thì chúng ta sẽ đến với chương là sinh tử đều phải kiêu ngạo. Ở phần trước thì sau khi Úy công tử vừa mới xuất quan thì đã thốt ra một câu là ai đã làm cho cửu kiếp kiếm chủ tức giận, thì cùng lúc này quân Lục Lộc cũng giật mình hỏi lại ngay: cửu kiếp kiếm chủ đã xuất hiện rồi sao? Quân Lục Lộc đứng bật dậy, nàng đối với chuyện Sở Dương hoàn toàn không biết gì hết, thân phận cửu kiếp kiếm chủ là càng chưa từng nghe nói qua. Ánh mắt của Úy công tử chợt lóe lên, ôn nhu nói: Lộc, có một số việc người vẫn là không biết thì tốt hơn, biết nhiều sẽ nguy hiểm, rất nhiều nguy hiểm. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống như cửu kiếp kiếm chủ, chuyện thế này càng thêm không thể dính tới ngươi. Đây là đại kiếp nạn vạn năm có một của cửu trọng thiên, dính vào chưa chắc là chưa chết không ngừng, thế nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Quân Lộc Lộc cái hiểu cái không, khẽ gật đầu. Quý công tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt trở nên trong suốt, nhìn thấu tình đời lạnh nhạt cái loại đó, khoan thai đem một mảng lá rụng thổi qua ngoài cửa sổ hút vào trong lòng bàn tay. Các đời cửu kiếp kiếm chủ tới nay thống nhất thiên hạ, liền có nắm chắc như vậy sao? Ở trong cõi minh minh kia, chúa tể tất cả, sớm nắng chiều mưa, long trời lở đất, nhưng ngươi có thể nhìn thấy Úy công tử ta sao? Tiểu Úy, Quân Lục Lộc lo lắng nhìn hắn, đột nhiên cảm giác hôm nay Úy công tử kỳ quái thế nào ấy, mặc kệ là nói chuyện hay thần thái đều cực kỳ khác thường. Ta không sao. Úy công tử nhàn nhạt cười, chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, nhìn trời mây trắng bị tua nhỏ ra thành từng khối, ánh mắt thâm thúy. Kiếm khí sông tận trời cao, đảo loạn cả cửu trọng thiên, lại làm cho ta vượt qua bình cảnh hơn 10 năm. Một khi ngộ đạo, bệnh trầm kha sẽ đi hết, tiến vào thánh cấp nhị phẩm. Người muốn làm cái gì? Muốn để ta phụ tá cửu kiếp kiếm chủ sao? Úy công tử thì thào tự nói, khóe miệng lộ ra ý cười trào phúng, một lọn tóc đen từ trán buông rủ xuống, dừng trên gương mặt trơn bóng như ngọc của hắn, làm cho thanh niên áo bảo xanh này đột nhiên liền bởi vì lọn tóc rủ xuống này mà gia tăng rất nhiều quyến khí, tào nhã. Nhưng úy công tử ta lại há là người có thể nghe người ta bày bố. Úy công tử hừ một tiếng, nếu là không thể lấy năng lực của bản thân đạt được sự tán thành của ta, thì cho dù hắn là cửu kiếp kiếm chủ lại như thế nào chứ? Suy nghĩ một hồi, hắn chậm rãi nói, truyền lệnh cho ám trúc thuộc trung tam thiên chú ý tới chiến sự, nhưng án binh bất động, có thể không tham dự, ở trong trận hỗn loạn này thì liền không tham dự vào. Quân Lộc Lộc đáp ứng một tiếng. Các đại thế gia của trung tam thiên đã rối loạn, nếu là ngay cả hắc đạo cũng trở nên loạn, như vậy thì trung tam thiên liền thực sự xong rồi. Quý công tử trầm tĩnh nói, qua 1-2 ngày tỷ tỷ người có thể cũng sẽ xuất quan, để cho nàng tốt nhất là tọa trấn ở tổng bộ. Trong mắt Úy công tử có chút sầu lo. Trung tam thiên loạn như vậy, thượng tam thiên không thể nhúng tay, ta cùng trúc tử cũng phải tách ra để chiếu cố hai đầu. Được, ta đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Úy công tử dạo qua một vòng, rốt cuộc cũng không có chủ ý gì hay, u sầu nói. Cửu kiếp kiếm chủ, một lần này nếu là lộ ra với thiên hạ, thế nhưng là bại lộ quá sớm, đây là vì sao chứ? Từ trong tay của Quân Lộc Lộc lấy tin tình báo, chỉ nhìn một cái thì ống tay áo của Úy công tử vung lên, cả người bóng xanh chợt lóe đã biến mất không còn đâu nữa. Quân Lộc Lộc cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, người nghiêm lệnh cho ám trúc không thể tham dự, nhưng bản thân ngươi lại là gấp không đợi được mà nhao vào, chẳng phải là rất mâu thuẫn lắm sao? Bóng đêm đen như mực nhưng lại tản ra sát khí cùng máu tanh. Cả người của Ngạo Tà Vân đều là máu, trước ngực sau lưng đều có thương thế trầm trọng, cái chân máu thịt đầm đìa, bả vai cũng bị đánh nát, đùi phải đã gãy. Cả người hắn bị buộc ở trên lưng của Nhuế Bất Thông mới miễn cưỡng không rơi xuống đất. Hắn gần như là dùng hết toàn bộ ý chí mới làm cho bản thân không ngất xỉu. Buông ta xuống, ném ta xuống đi. Ngạo Tà Vân không ngừng khẩn cầu kêu to, hấp tấp nói, bọn họ muốn giết chỉ là ta thôi. Người đàn ta buông xuống, khốn kiếp, buông ta xuống, các người đi mau đi. Cầm miệng, Nhuế Bất Thông cũng không quay đầu lại, giận mắng một tiếng, đi theo phía sau Đàm Đàm cấp tốc lên đường. Van cầu ngươi buông ta xuống, ngươi không để ta xuống thì chúng ta đều sẽ chết. Ngạo Tà Vân cầu xin nói, các người giữ tính mạng tương lai báo thủ cho ta còn không được sao? Ta cầu các ngươi, ra ra, đại ca, ném ta xuống đi. Cầm miệng, nếu không cầm miệng lão tử lột sạch ngươi. Sắc mặt của Nhuế Bất Thông xanh mét, người hắn cũng là vết thương chồng chất, thoạt nhìn xa xa so với Ngạo Tà Vân nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng lại là nhảy nhót như điên, một đường đi nhanh như gió. Nhuế huynh, thanh âm của Ngạo Tà Vân nghiêm túc hẳn lên. Nhuế huynh, kiếp này có thể kết bạn với người như vậy, Ngạo Tà Vân ta chết cũng không tiếc. Nhưng thế cục như thế này, người nếu không phải kéo theo ta thì trước mắt mọi người chúng ta sẽ chết mất. Ngươi tội gì vì một mình ta làm cho nhiều huynh đệ tốt như vậy phải mất mạng, đặt ta xuống. Nếu không phải cả người nhạn bị trói ở trên người Nhuế Bất Thông, căn bản không có lực để dẫy giụa. Bây giờ Ngạo Tà Vân chỉ sợ sớm nó tự mình dẫy xuống, cũng không muốn liên lụy đám người Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông trầm mặc bỏ chạy, thật lâu sau mới trầm thấp nói: Lão đại từng nói một câu, lúc các huynh đệ chúng ta cùng nhau sống, phải cùng trải qua kiêu ngạo mà sống. Nếu là trong đó có ai muốn chết, lúc thực sự không vãn hồi được, cũng phải để cho hắn kiêu ngạo mà chết. Hắn nặng nề nói, mà tất cả huynh đệ khác của chúng ta làm chính là kiêu ngạo của hắn. Ngạo Tà Vân, nếu ngươi hôm nay thật đến lúc cuối cùng vẫn là không tránh khỏi cái chết, ta hy vọng ngươi có thể bởi vì chúng ta mà kiêu ngạo đạp trên đường xuống suối vàng. Cho dù là thành quỷ cũng phải kiêu ngạo đến cùng, bởi vì chúng ta đã làm ra cố gắng lớn nhất vì ngươi. Ngươi cho dù phải chết cũng không nên cô phụ tâm ý, cố gắng vì ngươi của chúng ta ở giờ khắc này. Nhớ Bất Thông trầm mặc nói xong liền không nói nữa, tung chân chạy đi. Ngạo Tà Vân đột nhiên giật mình, một câu cũng không nói nữa. Thật lâu sau, hai giọt nước mắt từ trong mắt hắn tí tách chảy ra. Hắn lại cắn chặt môi, chỉ cảm thấy cảm xúc phập phồng. Hắn vốn cho rằng chỉ cần buông mình xuống để hy sinh mình thì có thể cứu được bọn họ, chính là mình cao thượng. Nhưng giờ phút này Ngạo Tà Vân mới cảm giác được, đối mặt với nam nhân như vậy, đối mặt với huynh đệ như vậy, mình yêu cầu như thế tương đương là vũ nhục bọn họ. Huynh đệ tốt, cho dù ta bây giờ có chết. Mặt của Ngạo Tà Vân lộ ra một tia cười thỏa mãn mà kiêu ngạo, cũng tất nhiên là thực sự kiêu ngạo. Trong lòng hắn đột nhiên trở nên nóng bỏng, một loại cảm giác linh hồn mới mẻ mà ấm áp giờ khắc này thăng hoa. Huynh đệ như vậy mới là huynh đệ, nếu là Ngạo Tà Vân ta hôm nay có thể không chết, tất nhiên trả giá sinh mệnh cùng linh hồn ta, cũng muốn hòa vào trong đám huynh đệ như vậy. Bởi vì đây mới là một người nam nhân, mặc kệ sinh tử, tài phú chân quý nhất cũng là kiêu ngạo lớn nhất của nam nhân. Ngạo Tà Vân không nói mà đang toàn lực vận chuyển công, tranh thủ chiến đấu lúc bấy giờ. Lúc ấy Nhớ Bất Thông độc chiến hai vị hoàng tọa, bản thân đã bị trọng thương, thậm chí Ngạo Tà Vân cũng nghe được tiếng xương sườn của Nhớ Bất Thông gãy răng rắc, mà đao kiếm của đối phương đều xuất hiện, mắt thấy sẽ chết ngay trong tay đối phương. Ngạo Tà Vân liều mạng đeo đi, lao tới đem hắn đụng bay ra, mình cũng là trọng thương. Sau đó Nhớ Bất Thông vậy mà liều mạng lao ngược trở về, lại dùng thân thể của mình chặn đi một trọng kích chí mạng, một tay xách lên Ngạo Tà Vân bay ra ngoài, vừa vặn phá vây ra khỏi đội ngũ, bị Đàm Nam đẩy mạnh một cái, rốt cuộc mới cùng đội ngũ chạy được ra ngoài. Lẽ ra thương thế của Nhớ Bất Thông nếu so với mình nghiêm trọng hơn, phải là hơn nhiều mới đúng, nhưng bây giờ mình lại đang nằm trên lưng Nhớ Bất Thông, cả người mỗi địa phương cũng không thể cử động được, gần như chính là ngắc ngoài. Nhưng Nhuế Bất Thông vậy mà có thể cõng mình chạy trốn cả ngàn dặm, đây là chuyện quái quỷ gì? Ở phía sau thì Đàm Đàm cõng Tạ Đàn Phượng giống như cuồn phong cuốn về phía trước. Hắn bây giờ đã là thân ở trước mặt của đội ngũ, đi đầu chạy trốn, chủ đạo và phương hướng. Sắc mặt Đàm Đàm lạnh lùng, tàn khốc chưa từng có, một cỗ cực hạn điên cuồng, mơ hồ trong đồng tử của hắn đang nổi lên. Ở phía sau Đàm Đàm, lão tổ tông của Tạ gia Tạ Chi Thu cả người đẫm máu, râu trắng như tuyết, còn có máu tươi đầm đìa cõng theo Tạ Đan Quỳnh. Hai người đều là cắn răng không nói một lời, chỉ để ý xông về phía trước. Xông tới đâu tính tới đó. Tạ Đan Phượng thì đã hôn mê bất tỉnh, Tạ Đan Quỳnh cũng là sắc mặt vàng như giấy. Cả người đều là vết thương, hít thở mong manh, tất cả mọi người đã chật vật không chịu nổi. Trong lòng Đàm Đàm cùng Nhớ Bất Thông đang hối hận, thần dược chữa thương của Sở Dương đối với gần như tất cả mọi người đều hữu hiệu, nhưng chỉ riêng đối với Đàm Đàm và Nhớ Bất Thông lại không có hiệu quả. Cho nên lúc trước Sở Dương phân phối cửu trọng đan bản không hoàn toàn, hai người đều là nghiêm túc từ chối. Bây giờ nhớ lại, hai người gần như muốn hung hăng tát vào mặt mình cả trăm ngàn cái, ngủ như chó như lợn, mình không dùng đến thì người khác chung quy dùng được mà. Giống như ở thời điểm này chính là thời khắc cần nhất mà hai người lại không moi đâu ra được một viên. Tà thị gia tộc đột nhiên bị tập kích, lúc đó cùng nhau phá vây, chừng 700-800 người, thế nhưng một đường chạy trốn đến giờ chỉ còn lại không tới 200. Một đường bỏ chạy mà truy binh còn không ngừng phát ra ám khí, trong đêm tối mông lung, rớt xuống ở cuối đội ngũ không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống không dậy nổi. Người phía trước chỉ nghe thấy tim đau như dao cắt, môi cũng bị cắn cho bật máu, lại căn bản không dám quay đầu, bởi vì vừa quay đầu thì chính là toàn quân bị diệt. Trước đó ai cũng không nghĩ tới một lần này kẻ địch công kích vậy mà mạnh mẽ như thế này, thậm chí còn không sử dụng âm mưu quỷ kế gì mà trực tiếp đánh thẳng, vỗ mặt luôn, hoàn toàn là lấy vũ lực mạnh mẽ để đánh tan mọi người, vừa tiếp xúc liền đã tan tác. Tạ Chi Thu có thực lực quân cấp nhất phẩm, ngay từ đầu độc chiến ba vị bát phẩm hoàng tọa còn chiếm ưu thế, nhưng theo đó bị một người bịt mặt áo đen thần bí xuất hiện, chỉ một trưởng liền tuyên bố Tạ thị gia tộc bị diệt. Một trưởng kia dứt khoát đem Tạ Chi Thu quân cấp nhất phẩm đánh cho phun máu bật lui. Tạ Chi Thu giang hồ lão luyện bao năm, nhất thời biết là chuyện đã không thể khống chế, từ đó coi như quyết đoán tổ chức đột vây. mới rốt cuộc chạy thoát được những người này. Nếu chỉ chậm một khắc thôi, đợi cho đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối lại hình thành thế bao vây, thì đó là một người cũng không thể trốn thoát. Áp lực sau lưng như cũ cứ như giỏi bám trong xương, mơ hồ chuyển đến, khoảng cách địch ta hai bên cơ bản như hình cải răng lược, nhiều nhất cũng chỉ kém vài dặm đường mà thôi. Cự ly ngắn như vậy, chỉ sợ cao thủ đối phương tung nhẹ vài cái là có thể đuổi kịp, nhưng đối phương lại là không nhanh không chậm đuổi theo phía sau, rõ ràng là muốn một mực đến lúc đám người của mình sức cùng lực kiệt thì chiếm tiện nghi dễ dàng. Hoặc là có thể hay không, dùng đám người của mình làm mồi nhử, dụ dỗ đám Sở Dương đến để trợ giúp, cho bọn họ một lưới bắt hết đây. Nhưng trong tay của công tử Ngạo Thị gia tộc, lúc nào lại có được lực lượng cường đại như vậy, chỉ sợ toàn bộ cao thủ của Ngạo Thị gia tộc dốc hết lực lượng mới có thể tạo được chiến quả bậc này. Đây là đi về bên nào? Tại Chi Thu đi phía sau Đàm Đàm thở hồng hộc. Đàm Đàm vươn cổ vừa nhét vào miệng một miên linh thú nội hạch cấp 5 nuốt ực một cái cũng không quay đầu lại mà nói. Đi theo ta thì đi, ngươi không nên nói nhảm nhiều như vậy, trước toàn bộ sông và rừng rậm trong núi phía trước cho ta. Khi nói chuyện, Đàm Đàm chỉ cảm thấy nội hạch linh thú mình vừa nuốt vào nháy mắt thời gian cũng không có, lập tức dấu hiệu kỳ quái trên trán hắn sáng lên một chút, giống như thảo nguyên thâm trầm trong đêm tối đột nhiên có ánh lửa lóe qua. Tại Chi Thu cũng là không thể không hỏi, bởi vì hắn phát hiện Đàm Đàm đã lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến chạy trốn bọn họ sớm định ra, bắt đầu hướng về Thương Lan chiến khu mà chạy như điên. Sông vào rừng rậm ư? Sông vào rừng rậm có lợi ích gì? Tại Chi Thu thầm lẩm bẩm trong miệng, nhưng không nói nữa, chỉ là một bụng tức khí đi theo phía sau. Dù là ai bị cháu rể của mình mắng như dạy con vậy thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Lại nói giờ khắc này lúc Đàm Đàm nói chuyện thôi thì toàn thân rào rạt tuôn ra loại khí thế vương giả. Vậy mà làm cho Tại Chi Thu không nhấc nổi lực phản kháng, không tự chủ được mà khiếp đảm một trận. Trong truy binh phía sau Ngạo Thị gia tộc, gần 700 người tới bây giờ, còn lại hơn 400 người. Chẳng qua trong đội ngũ lại có hơn 300 người áo đen, mỗi người đều bịt mặt. Gia Cát tiền bối, chúng ta vì sao không một tiếng trống làm hăng hái tinh thần xông lên chém giết bọn họ chứ? Ngạo Lăng Vân nhíu mày hỏi một người áo đen ở bên cạnh. Đêm dài lắm mộng, nếu bị bọn chúng đợi được viện quân tiếp ứng vậy thì việc lớn không tốt. Các người muốn giết Ngạo Tả Vân, chúng ta phải đợi chính là viện binh của bọn chúng. Vị Gia Cát tiền bối kia nặng nề nói, ánh mắt chợt lóe lên. Lần này các ngươi những tiểu bối này nếu là chậm chế kế hoạch của chúng ta là tội không thể tha. Ngạo Lăng Vân biến sắc vội vàng xưng phải, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao có thể đột nhiên từ trên trời rơi xuống trợ lực lớn như vậy. Tự nhiên liền chui ra nhiều cao thủ của Gia Cát thế gia Thượng Tam Thiên, thế nhưng trước tiên lại tìm tới mình, hơn nữa còn một tay bày ra chiến công đối với Tạ gia. Tuy không hiểu thế nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa. Lúc này bốn người đầu lĩnh của Gia Cát gia tộc đang dẫn đầu, dùng ánh mắt thăm dò bàn bạc. Người có phát hiện gì không? Chưa có phát hiện, ta cũng vậy. Việc này thật quái lạ. Đồ linh nhận triển lãm hẳn là ngay tại Tạ gia, nhưng đem những người này đuổi chạy lâu như vậy lại không có bất cứ phát hiện nào là sao? Ánh mắt đầu lĩnh kia thâm trầm, chờ viện binh hay là có người đem cái gì đó đặt ở nơi đó, lại nhưng người không có mặt, chỉ có đồ vật thôi. Cũng là tạm thời để thế đã. Một thanh âm trầm mặc vang lên. Cái thánh tộc lão khốn kiếp kia sẽ không phải là lừa gạt chúng ta chứ? Một người áo đen khác thấp giọng mở miệng. Không thể được, tra tấn lâu như vậy cho dù là chí tôn cũng chịu không nổi. Chẳng qua, hắn không biết cụ thể sự tình thì hẳn là sự thật. Người áo đen cầm đầu trầm giọng nói, từ đoạn tình huống này của Trung Tam Thiên mà xem, thì người thức tỉnh thần bí kia không ngoài mấy người như vậy. Một vị chính là Sở Diêm Vương, thứ hai hoặc là Cố Độc Hành hoặc là Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, mấy người này, chỉ có mấy người này ở trong đoạn thời gian này là thực lực tăng vọt thôi. Phải, đại ca nói đúng, ta thấy Nhuế Bất Thông kia là đáng nghi nhất, vết thương của hắn cho dù là quân cấp cao thủ hẳn cũng sớm không chống đỡ được, nhưng mà bây giờ hắn vẫn đang sinh lòng hoạt hổ. Cứ trở đi, tốt nhất đem mấy người này gom vào một chỗ, một lưới bắt hết, như vậy thì khẳng định có thể tìm được. Chẳng may đem những người này giết mà lại không có, thì những người khác tất nhiên nghe tin mà trốn đi, vậy thì càng không dễ tìm. Phải rồi, đại kiếp nạn của Cửu Trọng Thiên, ngoài trừ người thức tỉnh này còn có Cửu Kiếp Kiếm Chủ nữa. Đây đều là sự tình làm cho người ta phải đau đầu. May mắn một lần này đuổi được khéo mới có thể tại lúc người thức tỉnh còn chưa hoàn toàn thức tỉnh đạt được tin tức của hắn. Chẳng may nếu là hoàn toàn thức tỉnh, vậy thì một Cửu Kiếp Kiếm Chủ, một Ma Vương thức tỉnh, Thượng Tam Thiên thực sự là xong đời. Đại ca nói phải. Đại ca, các trưởng lão trong tộc bây giờ không phải đang thấu tra thiên cơ để tìm kiếm Cửu Kiếp Kiếm Chủ sao? Bây giờ có tin tức gì không? Thiên cơ xa vời, rất khó dò xét, nhất là trong khoảng thời gian này thiên cơ hỗn loạn, lại càng thêm không có bằng chứng. Người áo đen cầm đầu nói, Chẳng qua chúng ta nếu có thể đem người thức tỉnh nắm giữ trong tay, Kiều Kiếp kiếm chủ cũng sẽ không làm gì được. Vâng. Mọi người bước chân không ngừng, bàn bạc một hồi rồi tự tản ra. Ngạo gia các ngươi có thể đi trước một bước giết đi vài người, nhưng chú ý không được giết sạch. Vị áo đen cầm đầu nhìn Ngạo Lăng Vân. Bây giờ người quá đông, luôn luôn kêu loạn như vậy cũng không tốt, cứ đi giết trước một bộ phận đi. Tinh thần của Ngạo Lăng Vân rung lên. Được. Lập tức xoay người tuyên bố mệnh lệnh, nhất thời cao thủ của Ngạo thị gia tộc tách khỏi đám người xông lên phía trước, nhanh như gió lao về phía đội ngũ chạy trốn của Tạ thị gia tộc mà đuổi theo. Đầu lĩnh dẫn đầu trước động thủ chính là bốn vị bát phẩm hoàng tọa. Chú ý trong chiến đấu dò xét người thức tỉnh, mấy người của Gia Cát gia tộc dùng vẻ mặt liếc nhau một cái, đồng thời trong tay tăng thêm một cây tiểu đao tà dị chỉ lớn cỡ ngón tay, chính là cả vật ánh đao lưu động giống như chất lỏng, đây được gọi là đồ linh nhận. Đây là công cụ chuyên môn để dò xét tam tinh thánh tộc, cũng là Gia Cát gia tộc phải hao hết khí lực mới nghiên cứu chế tạo ra loại thủ đoạn chuyên môn đối phó với tam tinh thánh tộc như vậy. Giết! Hoàng tọa Thái Tiếu Thành của Ngạo thị gia tộc hét lớn một tiếng, thân hình giống như lăng không sải bước, vậy mà trực tiếp bổ nhào vào chính giữa đám người chạy trốn của Tạ thị gia tộc, tay trái là trưởng, tay phải là kiếm toàn lực ra tay. Chạy đâu? Lý Trường Long áo bảo lam bay lên lại trực tiếp vượt ra khỏi đám người đàm đàm, trước đội ngũ khoảng 20 trượng ngăn ở chính giữa con đường. Vù vù hai tiếng, hai vị bát phẩm hoàng tọa khác cũng bay tới, cùng với Lý Trường Long sóng vai mà đứng. Đàm đàm cùng Tạ Chi Thu đồng thời dừng lại, sau đó Tạ Chi Thu chính là ngừng lại trong nháy mắt liền bổ nhào tới. Phải nhanh một chút mở đường máu, nếu không con đường phía trước bị chặn thì Tạ thị gia tộc thực sự xong đời. Trên mặt đàm đàm vặn vẹo một trận quái dị, vừa quay đầu vào lại nuốt hai viên nội hạch linh thú lập tức lao lên. Lý Trường Long cười lớn một tiếng chính diện nghênh đón, mà Tạ Chi Thu thì đã cùng hai vị hoàng tọa khác đánh đến kinh thiên động địa, bụi bặm bay tung. Lúc cách rừng cây vậy mà còn khoảng cách khoảng 100 trượng đã bị chặn ở chỗ này. Bản thân Tà Đan Phượng bị trọng thương vẫn ghé trên lưng đàm đàm. Đàm đàm một bên chạy trốn, một bên dùng bàn tay đặt trên người nàng, vì nàng mà chữa thương, để dễ chịu hơn một chút. Giờ phút này, đàm đàm thân ở trong chiến đấu kịch liệt, thân thể không ngừng biến hóa phương vị, biên độ hoạt động quá lớn rốt cuộc khiến cho nàng từ từ tỉnh dậy. Vừa mở mắt chỉ thấy một lão giả áo bảo lam trước mặt đang cùng đàm đàm đánh đập tàn nhẫn, mà đàm đàm bây giờ thân lâm hạ phong tuyệt đối, nàng không khỏi chấn động. Đàm đàm chạy trốn khỏi nơi này từ lâu, lại là do bản thân bị trọng thương, gần như liền là nỏ mạnh hết đà. Mà thân hình của Lý Trường Long thì là bát phẩm hồng tọa, so với đàm đàm vượt qua không chỉ nửa điểm một điểm, vừa ra tay đã đem đàm đàm hoàn toàn ngăn lại. Nếu không phải Gia Cát gia tộc nghiêm lệnh không thể đem những nhân vật chủ chốt trong chi đội ngũ này chém giết, thì chỉ sợ đàm đàm bây giờ đã rất nguy hiểm rồi. Phốc! Trước ngực đàm đàm trúng một trưởng mạnh, máu tươi phun ra, cả người bay ngược về sau. Ánh mắt Lý Trường Long chợt lóe lên vẻ tàn khốc, lại không buông lỏng mà đuổi theo. Đàm đàm mắt thấy liền phải ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, nhưng ở thời điểm cuối cùng hắn mạnh mẽ lật lại thân hình, thật mạnh nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt là một mảng máu tươi đầm đìa. Nhưng Tạ Đan Phượng ở trên lưng thì bình yên vô sự. Tạ Đan Phượng đột nhiên trong lòng đau đớn hô to, đặt ta xuống, đặt ta xuống. Đàm đàm phun bùn đất trong miệng ra, xoay người một cái nhảy dựng lên, không chút để ý tới Tạ Đan Phượng cầu xin, lại chính diện ra tay với Lý Trường Long. Phanh phanh, hai người liên tục giao thủ, không quá ba chiêu đàm đàm lại bị đánh bay. Một lần này lại không thể hoàn toàn lật người, chính là đem thân thể nghiêng đi, hung hăng đụng vào một gốc đại thụ. Rắc một tiếng, cánh tay trái cùng ngực trái, ba rẻ xương sườn của đàm đàm đồng thời bị gãy, nhưng hắn lại gắt gao chịu đựng thân thể, không để Tạ Đan Phượng ở sau lưng bị chút va chạm hay thương tổn nào. Tạ Đan Phượng lệ rơi đẩy mặt lớn tiếng khóc xin. Không được khóc, đàm đàm khó có được dùng thanh âm cứng rắn trầm thấp nói. Thân là nam nhân, nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ, hoặc là có thể bảo vệ mà không bảo vệ, thì còn tính là nam nhân cái gì? Hôm nay ta chết thì cũng là trách nhiệm làm nam nhân của ngươi, khóc cái gì? Đàm đàm lớn tiếng quát. Tạ Đan Phượng không dám khóc ra tiếng nữa, nhưng nước mắt tuôn ra càng nhiều. Hay cho một nam nhân, ta ngược lại muốn xem ngươi làm nam nhân như thế nào. Lý Trường Long cười lạnh một tiếng, một trưởng bổ ra. Vị này bị Sở Dương hãm hại thành sắc ma một đời hoàng tọa, vừa rồi nhìn thấy một màn này trong lòng không biết từ nơi nào rung động một trận, nhưng trên tay cũng không chút lưu tình. Một trưởng này bổ là vai phải của đàm đàm, trưởng phong ùa đến, vai phải của đàm đàm tất nhiên vỡ vụn, hơn nữa là cũng có thể đem Tạ Đan Phượng lập tức đánh bay. Lý Trường Long từ sau khi tâm tính biến hóa, xem không hợp nhất chính là người có tình. Các ngươi tình chẳng ý thiếp sao? xem ta bổng đánh Nguyên Ương, ta không tin là một người nam nhân ở lúc gặp phải cục diện hẳn phải chết còn có thể lựa chọn tình yêu. Hừ, một trường đánh ra gió mạnh vù vù, mắt thấy Đàm Đàm đã không thể né tránh. Không được thương tổn nam nhân của ta, Tạ Đan Phượng điên cuồng kêu to một tiếng, trong mắt nước mắt đầm đìa, đột nhiên từ lưng của Đàm Đàm dãy giụa thân thể, dùng đầu của mình đụng vào cái hướng trưởng phải của Lý Trường Long. Lý Trường Long chấn động, trong mắt phát ra có vẻ không thể tin được, giờ khắc này tựa như trong lòng có chỗ nào đó đột nhiên bị xúc động, một trưởng này đánh xuống không khỏi thoáng chậm lại. Đàm Đàm quát to một tiếng thê lương, không biết lấy sức lực từ đâu tới, dùng vai trái đã gãy đẩy mạnh vào trên thân cây, thân hình gắt gao xoay lại, thậm chí có thể nghe được xương sườn gãy của hắn tại một khắc này càng thêm rung động vỡ ra mấy đoạn, nhưng hắn vậy mà trong thời gian cấp bách đem Tạ Đan Phượng đội ra ngoài, dùng phía trước ngực của mình ngăn đón trưởng phải của Lý Trường Long. Phốc một tiếng, thân hình Đàm Đàm giống như quả tú cầu bị ném lên rồi hạ xuống tại chỗ, miễn cưỡng dùng lực lượng cuối cùng xoay mình vẫn như cũ dùng thân thể lót trên mặt đất. Thân thể của Tạ Đan Phượng hạ xuống vừa vặn rơi ở trên người của Đàm Đàm, rắc một tiếng, xương sườn Đàm Đàm lại gãy thêm một cái. Trong mắt Đàm Đàm bắn ra hào quang điên cuồng và thâm tình, thấp giọng nói, đi, đi mau. Sau đó hắn vậy mà mạnh mẽ ném Tạ Đan Phượng từ trên người mình lật xuống, dùng sức lực cuối cùng đem nàng đẩy vụt ra ngoài. Thân thể vết thương chồng chất vậy mà giống như kỳ tích lại lần nữa đứng lên, che chắn trước mặt của Lý Trường Long. Ta chưa chết, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng thương tổn tới nàng. Hai mắt của Đàm Đàm phát ra ánh đỏ như máu, gắt cao nhìn Lý Trường Long, cắn răng, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra, dữ tợn mà điên cuồng. Lão khốn kiếp, người lại dám đánh lão bà của ta. Bốn phía là tiếng kêu thảm thiết không dứt, máu tươi không ngừng vẩy ra, làm bầu trời đêm tràn ngập mùi máu tanh. Lý Trường Long nhìn bộ dáng Đàm Đàm cả người đẫm máu lảo đảo như muốn ngã, cùng với trong mắt hắn cái loại tàn nhẫn gần như ngưng tụ thành thực chất này, vậy mà không biết từ đâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ tim đập nhanh. Tạ Đan Phượng bị Đàm Đàm đẩy ra ngoài lảo đảo hai bước, lại không nghe lời chạy trốn mà đột nhiên đứng vững thân hình, sau đó quay đầu lại si ngốc nhìn bóng dáng của Đàm Đàm, trong mắt tràn đầy vẻ ngọt ngào cùng hạnh phúc. Phải, ở trong tuyệt cảnh bậc này, trong mắt Tạ Đan Phượng không có bi thương, không có tuyệt vọng, không có sợ hãi gì hết, chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc. Người như thế nào còn không đi? Đàm Đàm nóng nảy giống lên. Ta không đi, ta sợ. Tạ Đan Phượng buồn bã nói. Ta sợ nếu là chúng ta không chết chung một chỗ, ở trên đường suối vàng chúng ta tách ra, thì làm sao bây giờ? Ta cô độc một mình, không ai tới bảo vệ ta, cho dù thành quỷ ta cũng sợ. Trước kia chưa hưởng thụ qua lại tư vị được bảo vệ này, cho nên ta cái gì đều cũng không sợ. Nhưng mà bây giờ ta đã biết, ta muốn được người bảo vệ ta. Tạ Đan Phượng cắn môi, trong mắt nhu tình tản ra, sắc mặt trắng bệch trong hào quang. Đào quang kiếm ảnh lóe ra sáng sáng tối tối như ẩn như hiện. Cho nên Đàm Đàm, nếu là phải chết, để cho hai chúng ta cùng chết một chỗ đi. Như vậy thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Tạ Đan Phượng không cầu gì nữa, hạnh phúc thở dài. Nữ nhân ngốc, nữ nhân ngu ngốc. Đàm Đàm nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi làm sao lại ngốc như vậy? Thân mình Tạ Đan Phượng lay động một cái, mỉm cười nói, ta vẫn là ngốc một chút mới tốt, ta sợ ta trở nên thông minh, ngươi liền không cần ta nữa. Đàm Đàm ngửa mặt lên trời giống to, một ngụm máu tươi đẹp phun mạnh ra quát, nữ nhân, nếu là phải chết, ta sau khi chết, ngươi hãng chết, biết không? Lão tử không muốn bị một đám quỷ chỉ vào lưng mà nói, tên khốn kiếp này ngay cả lão bà của mình cũng không thể bảo vệ, có biết không hả? Ta tập luyện võ công vì bảo vệ ngươi, bảo vệ sư phụ, bảo vệ sư huynh, bảo vệ. Tạ Đan Phượng nhu thuận gật đầu, ngươi yên tâm, ở trước khi ngươi chết, ta nhất định sẽ mở to mắt, nhưng lúc ngươi nhắm mắt lại, ta cũng sẽ cùng ngươi đồng thời. Nuốt xuống một hơi cuối cùng, mặc kệ sống chết, ngươi cũng đừng mơ tưởng bỏ lại ta. Còn ngươi thích làm bảo vệ, khi xuống suối vàng ta sẽ giới thiệu cho ngươi trông xe ở Điện Diêm Vương. Trong lồng ngực của Đàm Đàm một cỗ nhiệt huyết xông lên, đột nhiên từng ngụm trở nên thở dốc, tựa như một cỗ cảm xúc không hiểu nổi trong lòng, đang tích lũy, làm cho hắn dựng đứng toàn thân tràn ngập một loại cảm giác muốn bùng nổ. Lý Trường Long đứng đối diện bọn họ, nhưng hai người tựa như không nhìn thấy thủ lớn sống chết của kiếp này. Nhưng ở lúc Đàm Đàm nói tới câu kia, Lý Trường Long đột nhiên tựa như bị thiên lôi đánh trúng, trong lòng một trận thống khổ như rời non lớp biển, tựa như sâu trong nội tâm hắn có một địa phương mềm yếu bị hung hăng đánh trúng vậy. Trong nháy mắt này, Lý Trường Long đột nhiên khó thở, thân hình vốn cao lớn không ai bì nổi đột nhiên trở nên gù đi, gần như cuộn lại thành một đoàn. Ta tập luyện võ công vì bảo vệ ngươi, bảo vệ sư phụ. Bảo vệ, ta tập luyện võ công vì bảo vệ ư? Lý Trường Long thì thảo nói, như vậy ta là vì bảo vệ ai? người cần ta bảo vệ bây giờ lại đang ở nơi nào? Ánh mắt Lý Trường Long đột nhiên trở nên mê muội, thân hình lay động một trận, tựa như thời khắc này chân người hắn đột nhiên đè lên một ngọn núi lớn ép cho hắn không thể nổi. Mặc kệ sống chết, người cũng đừng mơ bỏ ta lại. Thanh âm của Tạ Đan Phượng chuyển tới khoảng cách rất gần, nhưng nghe trong lỗ tai của Lý Trường Long nó lại như từ một địa phương vô cùng xa xôi, rất xa vời chuyển tới rõ ràng. Tựa như trong cõi u minh, một người khác đang hướng về Lý Trường Long cúi đầu nói, mặc kệ sống chết, người cũng đừng mơ bỏ ta lại. Mặc kệ sống chết, người đừng mơ. Tập luyện võ công chính là bảo vệ. A, Lý Trường Long đột nhiên ngẩng đầu mạnh lên vẻ mặt thê lương, hướng lên bầu trời khôn cùng ra sức giống to, khuôn mặt hắn vặn vẹo trong mắt đầy bi thống và hối hận. Đột nhiên hai tay ôm lấy đầu mình không ngừng điên cuồng ngửa mặt lên trời giống. Hai hàng nước mắt giả nua cứ như vậy đột nhiên trong mắt chảy ra. Thống khổ như rời non lấp bể trong lòng, vậy mà tại một khắc này đem hắn hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt đó chỉ nhớ xa xôi trước kia của hắn đột nhiên rõ ràng trào lên trong lòng. Loại chân tình này ta cũng từng có chứ không phải không, ta cũng từng có mà. Ta năm đó chỉ là một tiểu nhị nhỏ, hàng xóm của ta chính là một tiểu cô nương ôn nhu như vậy. Bộ dáng của nàng cũng không phải quá dễ coi, nhưng là rất ôn nhu. Chúng ta thành mài trúc mã cùng nhau lớn lên, quen biết lẫn nhau chính coi như bản thân một đời này cũng muốn làm bạn với đối phương. Nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cả đời này của mình liền sẽ bình thường và hạnh phúc vượt qua như vậy. Nhưng lúc mình 17 tuổi đi cầu hôn thì nàng cùng phụ thân nàng đã đáp ứng, một ngày đó ở nhà nàng uống rượu, uống say rồi rất hạnh phúc. Nhưng ở lúc sáng sớm hôm sau ra cửa, lại thấy được một hồi hôn lễ, một thanh niên dùng xe ngựa lớn trắng như tuyết kéo tới, trong xe ngựa là tân nương của hắn, tân nương vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn. Một khắc đó ta tự ti, ta tức giận rồi, ta đột nhiên nhớ tới, nữ nhân ta thích cả đời này còn chưa làm qua xe ngựa, là càng không cần nói là xe ngựa thuộc về mình. Một khắc đó ta đột nhiên nghĩ ta phải kiếm tiền, ta phải phấn đấu, ta phải kiếm một chiếc xe ngựa cho nữ nhân ta thích, làm cho nàng vui mừng hạnh phúc ngồi cỗ xe ngựa đó tiến vào nhà chúng ta. Đây là lý tưởng của ta, mà vì lý tưởng này ta bắt đầu cố gắng, một mực cố gắng lên. Sau đó ta phát hiện ta vừa không biết tính toán lại không biết buôn bán, hơn nữa lại không có lực lượng. Lực lượng? Phải rồi, chỉ cần có lực lượng ta không chỉ có thể kiếm được xe ngựa, còn có thể được bảo vệ nữ nhân của ta. Cho nên ta khát cầu lực lượng, cho nên từ đó ta bắt đầu tìm kiếm tất cả cơ hội. Khi sư phụ của ta xuất hiện, ta không chút do dự đi theo hắn. Phán Phán, người chở ta đi, ta nhất định sẽ trở thành một đại anh hùng trở về cưới ngươi. Đây là lúc ta gần đi đã nói ra. Khi đó Phán Phán nói, ta không cần ngươi trở thành đại anh hùng, ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta có được không? Nhưng ta lại không đáp ứng, chỉ yêu cầu chờ ta trở lại. Sau đó ta liền ra đi. Phải, ta ngay từ đầu là vì nữ nhân của ta đi phấn đấu một mực đều là như vậy. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu ta lại ở trong chốn giang hồ này, bị lạc mất bản tâm của chính mình. Ta một mực cảm giác là mình không đủ mạnh, không thể bảo vệ những người bên cạnh. Vì thế ta cứ một mực tiếp tục tu luyện. Ta ham thích sát phạt, thích khoái ý, tư cửu. Không ngừng hướng lên trên mà đánh vào, lại quên mất ước nguyện ban đầu của mình chỉ là một chiếc xe ngựa, chỉ là một chiếc xe ngựa mà thôi. Khi ta rốt cuộc có thành tựu, hoàn toàn tỉnh ngộ, trở về để cưới tân nương của ta, khi đó ta đã quyết định chủ ý, Phán Phán, mặc kệ ngươi biến thành giả xấu cỡ nào, ta cũng cưới ngươi, ta sẽ cưới ngươi. Nhưng khi ta trở về, lại chỉ thấy một ngôi mộ lẻ loi, trên bia mộ chỉ có hai chữ, Phán Phán. Ta không biết đó là tên của ngươi, cũng là hy vọng của ngươi đối với ta. Phán Phán là Phán Phán hay là hy vọng? Đây là hai từ đồng âm. Nghe người trong thôn nói ngươi cả đời không lập gia đình, luôn luôn chờ đợi ta. Đợi đến bản thân gầy guộc cả thân mình, đợi đến lòng đau, hỗn loạn, đợi đến lúc người nuốt xuống một hơi cuối cùng, trong tay còn cầm một cây châm cài tóc duy nhất mà năm đó ta tặng ngươi. Ngươi một bực đến chết cũng không thẩm oán nửa câu, cũng không nói một câu oán hận hay hối hận gì. Ngươi chết rồi, nhưng phần mộ lẻ loi của ngươi vẫn đang chờ, vẫn đang Phán Phán. Khi đó ta đã có xe ngựa, hơn nữa thuận tay là có thể có được. Nhưng xe ngựa của ta, ai sẽ tới ngồi đây? Ta đã có được năng lực để bảo vệ ngươi, nhưng ngươi lại đang ở nơi nào? Ta tập luyện võ công vì bảo vệ, nhưng ta cuối cùng phải đi bảo vệ ai? Lý Trường Long thét dài ầm ĩ, cất tiếng gào giống tựa như muốn đem hối hận khôn cùng trong lòng toàn bộ đều hô lên, đều giống ra ngoài. Nhưng càng kêu lại càng thống khổ, mà càng thống khổ nước mắt càng cuồn cuộn tuôn ra. Nhất là khi đối mặt với một đôi người hữu tình này, một kẻ không tiếc tất cả cái giá lớn cũng muốn bảo vệ người yêu của mình, một kẻ thân rơi vào tuyệt cảnh cũng muốn cùng người mình yêu ở chung một chỗ, mặc kệ sống chết, chỉ cầu được ở cùng nhau. Lý Trường Long trong lòng đột nhiên hiểu rõ, hắn đột nhiên hiểu được lời Phán Phán của năm đó, đột nhiên hiểu ra lúc Phán Phán nàng hấp hối nằm trên giường, nàng kỳ vọng là cái gì. Lúc nàng nuốt xuống một hơi cuối cùng kia, mang đi là vẻ không cam lòng cùng tiếc nuối biết là bao nhiêu. Cùng là quyến luyến, năm đó Phán Phán há không phải liền dính như là Tạ Đan Phượng trước mắt này. Nàng không muốn cầu nam nhân của mình có thể so với tất cả mọi người đều lợi hại hơn. Cho dù hắn không thể bảo vệ mình, nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ, hoặc là chết cùng một chỗ, liền cũng đủ rồi. Cùng một chỗ chính là hạnh phúc lớn nhất. So sánh với việc bỏ qua cùng sai lầm của mình, Đàm Đàm cùng Tạ Đan Vượng trước mắt tuy gần chết, nhưng so với mình thì hạnh phúc hơn rất nhiều, hạnh phúc hơn gấp cả vạn lần. Lý Trường Long thống khổ co người, hắn đột nhiên có một loại nguyện vọng mãnh liệt, tại một khắc này trở về trước người của Phán Phán. Tuy bây giờ nơi đó chỉ là một phần mộ lẻ loi đầy cỏ hoang, nhưng hắn chính là như vậy, muốn trở về. Hắn rên rỉ đột nhiên khàn giọng quát, đi, đi mau, nếu không đi ta giết các ngươi. Đàm Đàm không nghĩ tới kẻ địch cường mà đại trước mắt này vậy mà, ở tại thời khắc đòi mạng như vậy, tinh thần đột nhiên thất thường, nhưng hắn cũng không kịp lo lắng liền kéo tay Tạ Đan Phượng, hai người thất thểu lao đi, từ bên người của Lý Trường Long mà lao qua. Lúc lao qua, cánh tay gãy của Đàm Đàm liền như vậy từ trên vạt áo của Lý Trường Long đánh một cái. Lý Trường Long giống như không hề phát giác, tê dại chừng mắt, trong mắt tràn đầy thống khổ. Đi mau, thân mình Tạ Chi Thu chấn động cùng hai vị hoàng tọa đánh bừa một đòn. Hai vị hoàng tọa dưới một đòn toàn lực của cao thủ quân cấp giống như quả tú cầu, điên cuồng lăn ra ngoài. Tạ Chi Thu cũng phun máu, cõng Tạ Đan Quỳnh lao tới. Tay trái nắm Đàm Đàm, tay phải nắm Tạ Đan Phượng. Mắt giận trừng lên như chuông, một bên phun ra máu, một bên chân không chạm đất lao vút vào rừng cây. Phía sau người của Tạ Thị gia tộc trong khắc này cũng tổn thất mất 50-60 người. Còn lại là không tới 100 người cũng đồng thời từ lỗ hổng của Lý Trường Long bên này mà vọt ra, lao vào rừng cây. Cả người của Nhuế Bất Thông đẫm máu, cõng Ngạo Tả Vân, một bên hộc máu, một bên bỏ chạy. Lý Trường Long tùy ý để cho đám người vượt qua bên mình mà tiến lên, rất thờ ơ. Thậm chí có người giết đỏ cả mắt rồi, ở lúc đi qua hắn thuận tay chém hắn một đao, hắn vậy mà cũng không có bất cứ động tác nào, liền như vậy để cho một đao kia bổ xuống vai của mình. Lý Huynh, Lý Huynh! Thái Tiêu Thành hồn phi phách tán vọt tới, cho rằng Lý Trường Long bị chúng tà pháp gì. Lý Trường Long mờ mịt ngẩng đầu, Thái Tiêu Thành chấn động, thỉnh thịch lùi lại ba bước. Khuôn mặt của Lý Trường Long tại một khắc này vậy mà nếp nhăn dày đặc, tuổi già sức yếu, con mắt vô thần. Hắn đột nhiên phát ra một tia sáng trong mắt lẩm bẩm, tập võ luyện công vì bảo vệ. Phán Phán, ta muốn trở về, trở về. Lý Trường Long đột nhiên đứng thẳng người giống như điên cuồng hướng bầu trời giống khàn lên một tiếng. Thái Tiêu Thành mờ mịt không hiểu nguyên do. Phía sau vị đầu lĩnh bịt mặt áo đen của Gia Cát gia tộc lẳng lặng buông xuống tay của mình, trong lòng bàn tay mấy trăm cái kim nhỏ, giống như lông châu lặng yên biến mất không thấy. Tên Lý Trường Long này vậy mà đột nhiên nổi điên, chẳng qua như vậy cũng tốt, rốt cuộc không cần ta tự mình ra tay. Trong lòng hắn lẳng lặng tự hỏi, Ngạo gia khốn kiếp này, suýt chút nữa đem đám người này một lưới bắt hết, quả thực là đáng giận. Chú ý giữ khoảng cách. Một người bịt mặt áo đen khác chừng mắt đối với Ngạo Lăng Vân mắng. Đờ cờ mờ, mắt mù hay là lỗ tai điếc, bảo ngươi đuổi theo. Không phải là bảo ngươi đuổi tận giết tuyệt. Nếu đuổi tận giết tuyệt còn chờ tới bây giờ sao? Ngu xuẩn, vô liêm sỉ. Ngạo Lăng Vân nhất thời giận đến trước mặt tối hù lại, gần như nhịn không được cơn tức trong lòng. Trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng rốt cuộc bị Ngạo Mộng Vân ngăn lại. Chúng ta chỉ cầu giết Ngạo Tả Vân. Mà để cho bọn họ, dù sao chỉ cần cuối cùng Ngạo Tả Vân chết là được. Hừ, Ngạo Lăng Vân nặng nề hừ một tiếng. Liền là lúc này bốn người bịt mặt áo đen của gia tộc, Gia Cát gia tộc đồng thời sắc mặt nghiêm túc, trong mắt bắn ra vẻ thận trọng nhìn lên phía bầu trời phương xa. Chỉ thấy trên bầu trời xa xôi đột nhiên có một cỗ uy áp lẫm liệt xuất hiện giống như bảo kiếm sắc bén, ngay cả không khí cùng một chỗ cũng bị cắt đứt. Mây đen dày đặc trên bầu trời ở phương xa đột nhiên lộ ra ánh sao rực rỡ, đó là một cỗ nổi giận tận trời, đem mây đen hoàn toàn cắt nát đi. Bốn người đồng thời trở nên chấn kinh, tự liếc lẫn nhau một cái, một người liền cúi đầu hỏi, đó là ai? Những lời này của hắn đương nhiên là nói nhảm, còn cách xa như vậy thì cụ thằng nào biết được đó là ai? Nhưng có một điểm khẳng định, người này chắc chắn là một kẻ cực kỳ đáng sợ. Người bịt mặt áo đen cầm đầu trầm ngâm đột nhiên ánh mắt thoáng kinh hãi. Chẳng lẽ chúng ta truy kích dụ dỗ người thức tỉnh lại đưa tới một kiểu kiếp kiếm chủ sao? Những lời này vừa nói ra, mấy người đang hướng con đường phía trước lao đi đột nhiên khựng lại, tiếp đó là một trận yên tĩnh như đã chết. Lập tức đột nhiên có phát giác, bốn người đồng thời xoay lại, chỉ thấy ở địa phương xa xôi sau lưng mình là một cỗ kiếm khí sắc bén xông lên tận trời. Trong nháy mắt, mây đen một khối khu vực đó cũng bị càn quét sạch sẽ. Hai cỗ kiếm khí, một nam một bắc, đều xa xa sóng đôi mà đến. Đột nhiên trên bầu trời gió thổi qua cũng trở nên như muốn cắt đứt ra. Một nam một bắc, hai cỗ kiếm khí chạm phá bầu trời, liền như vậy xuất hiện giữa không trung, giống như hai kiếm khách tuyệt thế ước hẹn một trận chiến, trước mắt đều đang tự rút ra kiếm sắc trong vỏ của mình, chuẩn bị cho một trận chiến này. Chỉ là chuẩn bị mà đã có uy thế như vậy. Như vậy lúc hai người này thực sự làm một trận chiến thì phải kinh thiên động địa cỡ nào. Chốc lát hai cỗ kiếm khí cùng nhau thu lại, nhưng loại áp lực trong không khí này càng lúc càng dày đặc. Tuyệt không phải là kiểu kiếp kiếm chủ, một người bịt mặt áo đen khác nói. Mọi người đều biết kiểu kiếp kiếm chủ chỉ có một vị, mà bây giờ rõ ràng là xuất hiện tới hai người. Người bịt mặt áo đen cầm đầu nhàn nhạt gật đầu. Xem ra là ta cảm giác sai rồi. Chẳng qua tại trung tâm thiên này vậy mà có thể xuất hiện hai vị tuyệt thế kiếm thủ như vậy, chẳng phải là rất kỳ quái sao? Cái gọi là pháp tóc kiểu trọng thiên chỉ có thể ước thúc được người bình thường. Đại ca, lấy địa vị của chúng ta tự nhiên là biết một ít tồn tại siêu nhiên nào đó không phải chịu cái pháp tắc của kiểu trọng thiên ước thúc. Nói cũng đúng, đi, tiếp tục đuổi theo. Ở phương xa, Sở Dương trợn mắt thấy địa phương xa xa xuất hiện kiếm khí, một mảng mây đen trên trời chậm rãi thu lại, tựa như vũ đài đại mạc vừa kéo dài đang chậm rãi khép vào. Đang chạy trong rừng rậm, hai mắt Sở Dương sáng bừng lên, đó là phương hướng của Hồ Vong Mệnh, là kiểu kiếp kiếm đoạn thứ tư. Trong lòng Sở Dương chợt lóe lên nhưng vẫn hướng phương hướng Tạ thị gia tộc chạy trốn mà chạy tới. Tay hắn khẽ buông ra, một con vô hình chuẩn rời tay bay đi. Có mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ, quả thật vô cùng thuận tiện. Mọi người của Tạ thị gia tộc một đường lao vào rừng cây tối tăm, đàm đàm một bên ho ra máu, một bên lấy ra tiếp 5-6 viên linh thú nội hạch, toàn bộ nuốt xuống, sau đó còn cảm thấy không đủ, lại lấy ra 5-6 viên nuốt xuống. Đi, thẳng tiếp về phía trước, không cần rẽ. Trong mắt đàm đàm tựa như có quang mang tinh tượng lóe lên, quả quyết hạ lệnh. Không rẽ, Tạ chỉ thù miễn cưỡng hỏi. Không rẽ, đàm đàm nặng nề đáp. Đoàn người tốc tốc biến mất trong rừng cây. Ngay sau đó, người của Tạ thị gia tộc đuổi theo lao vào. Ngạo Long Vân đi trước làm gương xông lên hàng đầu. Bây giờ hắn là không muốn cùng những người bịt mặt áo đen này ở chung một chỗ. Hắn cũng không biết một chuyện, đối phương là có mục đích muốn mượn dùng chuyện hôm nay. Cùng đối phương tạo nên quan hệ, đó là chuyện tuyệt không có khả năng. Ngạo thị gia tộc mặc dù ở trung tâm thiên hùng cứ một phương, nhưng ở trong mắt của gia cục, gia cát, con quái vật lớn bậc này thì vẫn tuyệt đối là không đủ nhìn. Vừa xông vào, đám người Ngạo Long Vân liền cảm giác được không thích hợp. Rừng cây này rõ ràng có chút quỷ dị, bốn phương tám hướng đều là những tiếng tốc tốc nhỏ vụn mà dày đặc. Ngay sau đó, phía trên mọi người tựa như có cái gì hạ xuống. Một vương tọa của Ngạo thị gia tộc duỗi tay hướng trên đỉnh đầu nắm lại, liền cầm đến trước mắt nhìn, không khỏi kêu lên sợ hãi. Ở trong lòng bàn tay hắn là một con rắn nhỏ xanh biếc đang không ngừng uốn éo, trừ cái đó ra còn có hai con sâu lông, 4-5 con kiến và một con dẹp. Đây là chuyện quái quỷ gì thế này? Hắn kêu lên sợ hãi, giống như điện giật đem mấy thứ này ném văng ra. Không ai trả lời hắn, bởi vì toàn bộ người tiến vào đều gặp phải hoàn cảnh tương tự. Bốn phương tám hướng thanh âm tốc tốc vẫn không ngừng vang lên, càng lúc càng nhiều, tựa như mưa phùn dày đặc trong đêm thu. Ngay sau đó, mặt đất cũng như cuồn cuộn mà đến vô số con giun, con chuột, con rắn, con kiến, con bọ cạp. Những con vật khác nhỏ bay lả tả, vậy mà phủ kín cả một tầng trên mặt đất. Mặc kệ là kiến, rắn, chuột đều là đang lợi dụng thủ đoạn công kích chỉ mình chúng mới có, điên cuồng công kích những người đột nhiên xông vào rừng cây. Tất cả những người này đều phải bận tay bận chân để đánh, để gạt chúng ra. Xa xa thanh âm ông ông vang lên, một đại đội ong vỏ vẽ như được xếp xếp chỉnh tề, che trời phủ đất mà buông xuống, còn chưa tới gần liền khẩn cấp triển khai công kích. Đây là chuyện gì thế này? Cái này tính là chuyện gì đây? Ngạo Lăng Vân luống cuống tay chân mà phủi. Mọi người đều có nguyên công thâm hậu trong người, mấy thứ này tự nhiên sẽ không tạo thành thương tổn gì, thậm chí để cho chúng nó cắn mệt chết những gia hỏa này cũng không cắn nổi một chút da thịt. Nhưng những thứ này lại là che trời phủ đất, đều chỉ trong chốc lát, áo của mọi người gần như chồng chất cả lên. Loại cảm giác chán ghét này thực sự làm người ta muốn phát điên. Hơn nữa đi mỗi một bước, mềm nhũn dưới chân lại không biết dẫm phải cái gì, gần như cứ mỗi bước đi lúc hạ xuống cái chân liền đồng thời bị 3-4 con rắn độc phấn đấu quân mình mà quấn lên. Thật là con mẹ nó quái dị, Thái Tiêu Thành nói, ra sức mắng chửi, như thế nào có thể xuất hiện loại sự tình ly kỳ bậc này. Không cần lo tới những động vật nhỏ này, toàn lực xông lên. Một vị hoàng tọa khác khởi động lĩnh vực vòng bảo vệ, ở trên mặt một trận ngạn khuất. Ai có thể nghĩ tới để đối phó với những con kiến vậy mà phải khởi động tới lĩnh vực của hoàng cấp cao thủ. Nhưng nếu không khởi động, như vậy rơi vào trong cổ, rơi vào da thịt, cho dù tiếp theo đánh chết chúng cũng cảm thấy rất ghê tởm. Mảnh rừng này còn không nhỏ, mọi người đi theo tới những vật nhỏ này tựa như càng lúc càng nhiều. Không qua bao lâu, dưới chân mọi người liền tích góp thành một tầng thật dày. Người của Gia Cát gia tộc theo sau tiến vào. Nhìn thấy hiện tượng khủng bố như vậy, người đen cầm đầu trong giây lát ngạc nhiên, rồi vui mừng. Tựa như ngay cả tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên quát. Quả nhiên liền ở trong này rồi. Đuổi theo lâu như vậy không có xuất hiện bất kỳ sự khác thường nào. Suýt chút nữa làm cho bọn chúng chạy ra ngoài. Đuổi theo, bắt giữ toàn bộ. Một người cũng không được giết. Người thức tỉnh chắc chắn ở trong số này rồi. Bây giờ thì hắn rốt cuộc đã xác định được người thức tỉnh kia của Tam Thinh Tánh Tộc tất nhiên liền ở trong những người này. Nhưng là đồ linh nhận kia như thế nào lại không có nửa điểm phản ứng đây? Bốn người nhìn cái tiểu đao trong tay đều một trận không biết nói gì. Đối với việc này họ đều không hiểu. Đàm Đàm chỉ cảm thấy toàn bộ địa phương bị thương trên người đều đang ngứa ngáy nhúc nhích. Trong lòng có một cỗ cảm xúc thô bạo khó tả, tựa như đang chậm rãi phá tan lồng giam. Đồng tử của hắn bất chi bất giác đã biến thành đỏ như máu, tựa như là một cỗ sát khí bị ngủ đông cả trăm ngàn năm, đang điên cuồng sống lại. Theo vô số động vật nhỏ tranh nhau lao tới, kính dâng lên bản thân của chúng nó không sợ bị người ta dẫm đạp lên, cũng phải ngăn cản một tia thời gian trong nháy mắt như vậy, thì trên người của Đàm Đàm càng lúc càng nóng, rốt cuộc trên trán Đàm Đàm chợt lóe lên tựa như là ấn ký kỳ quái kia, lại trở nên lớn hơn một chút. Vậy mà sau đó liên tục lóe ra ba lượt, Đàm Đàm đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng điên cuồng, trong thân thể đột nhiên toát ra một cỗ hắc khí so với đêm tối còn muốn đen hơn, bốc hơi mờ mịt, đem thân mình Đàm Đàm bao phủ vào trong, vậy mà vươn tay ra không thấy năm ngón. Thân hình Đàm Đàm tựa như đột nhiên biến mất trong sương mù đen này, người của gia các gia tộc cũng chen chúc mà vào. Những người này tất cả đều là cao thủ, cũng không phải người của Ngạo Thị gia tộc có khả năng so sánh, chẳng qua lướt lên vài cái là đã đuổi kịp người của Tạ Thị gia tộc. Vị áo đen bịt mặt cầm đầu kia nhìn ở hơn ngoài 10 trượng, chính giữa rừng rậm đột nhiên bốc lên sương mù đen, trong mắt phát ra vẻ đắc ý nhàn nhạt nói, đáng tiếc, người chậm rồi, liền vung tay một cái, lên. Liền ở lúc này hai tiếng thét dài vang lên ngoài rừng, một đạo kiếm khí ngút trời, một đạo ánh đao sắc bén, hai cỗ sát khí nổi giận xuyên rừng lao vào. Ngay sau đó một đạo kiếm quang huy hoàng nổi lên, một ánh đao dữ tợn cũng nở rộ, đồng thời không gì không phá được lao thẳng vào trong rừng cây. Nơi đi qua tựa như hai quả cầu ánh sáng lớn đem tất cả mọi thứ chặn đường hóa thành bột phấn. Cây đại thụ ba người ôm cũng chỉ trong nháy mắt liền biến thành tro bụi đầy trời. Trong mắt của người bịt mặt áo đen kia của Gia Cát gia tộc bắn ra hào quang khiếp sợ, vậy mà dừng lại hoảng sợ nói, kiếm đế thần túy cùng với đao hoàng tinh thuần, trung tâm thiên này làm sao có thể xuất hiện người như thế được. Một người khác cũng là rất ra ngoài ý muốn vô ý thức lẩm bẩm, kiếm đế cùng đao hoàng vốn là trời sinh túc địch, hai người này như thế nào lại sống vai mà xông vào. Trong kiếm khí và ánh đao, hai thanh âm nổi giận đồng thời vang lên như sét đánh, giống như hai tia chớp đem toàn bộ bầu trời cùng nhau chiếu sáng. Ai dám làm bị thương huynh đệ của ta? Ai dám làm bị thương huynh đệ của ta? Đao kiếm hóa thành hai đạo tia chớp như cuồng lôi, từ ngoài bìa rừng sáng ngời liền xông vào. Trước mặt mặc kệ là cơ thể người hay là cây cối hoặc là những động vật nhỏ này đều là giống như bẻ gãy nghiền nát, không có ngoại lệ, đều hóa thành bột mịn. Máu rơi như mưa, như sương là tả bay xuống. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, kiếm đế Đao Hoàng, hai người lặn lội đường xa mà đến, thể lực đã có chút cạn kiệt, nhưng tinh thần cùng sát khí của hai người thì lại ở trong sự lặn lội đường xa này hoàn toàn đề cao tới đỉnh phong. Đó là một loại trước mắt cho dù là trời cũng muốn một đao bổ ra, một kiếm chảm nát khí thế cuồng mãnh như vậy. Loại khí thế này đã là một loại điên cuồng không chút lý do, cùng kiệt tư để lý. Giờ khắc này uy thế của kiếm đế Đao Hoàng ngay cả bốn vị cao thủ quân cấp của Gia Cát gia tộc cũng không tự chủ được, ở một khắc vừa nhìn thấy liền lóe lên, không tự chủ được phải tránh né. Người của gia tộc Gia Cát này không phải là gấp mà trực tiếp đem người của Ngạo Thị gia tộc để ra sau lưng, bày ra ở dưới kiếm đế Đao Hoàng. Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành lóng lánh hào quang rực rỡ, dẫn đầu hướng đến một vị vương tọa của Ngạo Thị gia tộc, lập tức chính là một mảng máu thịt rải ra, giống như sương mù khuếch tán ra xung quanh. Mà Cố Độc Hành một thân áo đen liền từ trong sương mù lao mạnh ra, Hắc Long kiếm vẫn như cũ là một con rồng dài lóe sáng, ở trong đội ngũ của Ngạo Thị gia tộc trực tiếp không phân phải trái cày ra một cái thông đạo đầm đìa máu tươi. Hào quang chợt lóe lên, Cố Độc Hành đột phá đám người của Ngạo Thị gia tộc, dừng lại ở trước người Nhuế Bất Thông, không kịp nói gì khi hạ xuống đã xoay người lại, lưng đối lưng của Nhuế Bất Thông đối mặt với Ngạo Long Vân. Tựa như một thanh thần kiếm kinh thiên mang theo sát khí lẫm liệt xuất hiện như vậy, chỗ kiếm phong chỉ tới thì kẻ ngăn cản sẽ tan tác. Ở bên kia, đại đao của Đổng Vô Thương lại càng thêm uy mãnh điên cuồng bổ đến, trên một đao, dưới một đao, trái một đao, phải một đao. Một đao tất nhiên còn kèm theo tiếng hét lớn, tựa như toàn bộ rừng cây cũng phải run rẩy theo tiếng hét. Hắn không giống Cô Độc Hành trực tiếp lao đến, mà dùng uy thế, vô thượng cứng rắn một bước một dấu chân, xông ra một con đường máu, chém ra một con đường máu. Một đao xuất ra, một vị vương tọa đón đỡ trước mặt, keng một tiếng. Cả người lẫn kiếm trực tiếp gọn gàng trở thành hai nửa. Phải quét ngang một đao cùng tiếng hét lớn lại là một người, cả người lẫn kiếm từ bên hông bị một đao đoạn thành hai nửa. Bóng người vĩ ngạn của Đổng Vô Thương liền từng bước lao tới như vậy, phàm là có kẻ chặn đường thì liền bổ ra một đao. Đao ra không có bị thương, chỉ là chết chắc. Mắt thấy liền muốn giết ra khỏi vòng vây, Đổng Vô Thương đột nhiên lại một đao đem một vị tam phẩm hoàng tọa của Ngạo Thị gia tộc cả người lẫn kiếm bổ ra, người hợp máu còn kiếm thì dập nát. Đổng Vô Thương quát to, Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông phấn chấn kêu to, tứ ca, ta còn ở đây. Tốt, Đổng Vô Thương lại là một đao đem kẻ địch trước mặt chém thành hồ lô lăn lông lốc trên mặt đất, quát to, Đàm Đàm. Đàm Đàm còn ở đây, đang chữa thương. Nhuế Bất Thông vội vàng trả lời. Hắn biết giờ này Đàm Đàm không mở miệng được, mình nếu không trả lời thì chỉ sợ Đổng Vô Thương liền sẽ trực tiếp điên cuồng mất. Tạ Đan Quỳnh, Đổng Vô Thương một đao phối hợp một tiếng hét lớn điểm danh các huynh đệ. Ở trên lưng Tạ Chi Thu, Tạ Đan Quỳnh ngóp ngóp kêu lên, ta còn ở đây. Ngạo Tà Vân, Đổng Vô Thương chém mạnh một đao, chém một kẻ địch cuối cùng ở trước người bay ra, sải bước đi tới. Có ta, thanh âm mỏng manh của Ngạo Tà Vân trả lời. Tốt, ha ha. Đổng Vô Thương ngửa mặt lên trời cười to, giống như gió lốc xoay người lại, thân mình khôi ngô hùng tráng như thà tòa tháp sắt, chắn ở trước người đám người Ngạo Long Vân, tựa như một ngọn núi cao lù lù bất động. Đám người Ngạo Long Vân đột nhiên cảm giác được, ở giữa đám người mình cùng Ngạo Tà Vân đột nhiên xuất hiện một ngọn núi cao trùng điệp. Đổng Vô Thương nâng ngang mặt đao, sau đó hơi chỉ về phía trước hét lớn một tiếng. Chính là các ngươi sao? Chỉ bằng các ngươi sao? Cái gì? Ngạo Long Vân thân không tự chủ được lui về sau một bước. Ở phía sau hắn, trong mắt của ba thiếu niên đều lộ vẻ trịnh trọng. Tuy là địa vị đối địch, nhưng đối mặt với Đổng Vô Thương trời sinh khí khái hào hùng bá chủ như vậy, vẫn cảm thấy tâm thần dao động, có một loại thưởng thức nồng đậm từ trong lòng dâng lên. Người chính là Đổng Vô Thương, Đổng Thị gia tộc mới tiến lên đao hoàng Đổng Vô Thương đó sao? Trong mắt của Ngạo Vũ Vân có vẻ tán thưởng không chút nào che giấu hỏi. Trừ ta ra, còn ai xứng với cái tên Đổng Vô Thương này? Đổng Vô Thương trong mắt điên cuồng lóe lên, ngửa mặt lên trời cười to, trong nháy mắt phóng ra sự phóng đãng bá đạo, vậy mà tựa như có thể là gió mây phun ra nuốt vào. Trừ Đổng Vô Thương ta phóng mắt cửu trọng thiên, cho dù là chí tôn, ai có thể có khí khái như ta vậy? Những lời này nói ra cực kỳ điên cuồng, nhưng cho dù là bốn vị cao thủ quân cấp của gia cấp Gia Cát cũng là đồng ý khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy những lời này thực sự rất có đạo lý, tuyệt đối là nói thật. Phóng mắt cửu trọng thiên thì tu vi của Đổng Vô Thương cao hơn không biết có bao nhiêu, có thể thoải mái giết chết Đổng Vô Thương cũng là nhiều, giống như sao trên trời vậy. Nhưng chính là bao gồm cả chí tôn ở bên trong, không ai có thể có cái loại khí khái hào hùng trời sinh giống như Đổng Vô Thương này. Đây là một loại cho dù đối mặt với thiên địa vạn vật cũng là một người một thân độc lập kháng cự. Hơn nữa cho dù châu chấu đá xe, vậy mà cũng có ý niệm tất thắng ở trong người. Ý thế như vậy, bá đạo như vậy, trong thiên hạ trừ Đổng Vô Thương không còn có người thứ hai nữa. Ngạo Long Vân hừ một tiếng nhàn nhạt nói, cho dù ngươi là có một không hai của cửu trọng thiên thì lại như thế nào? Ngươi còn không phải là nô tài của Sở Diêm Vương sao? Trong mắt Đổng Vô Thương lóe lên vẻ hung ác, cười điên cuồng. Đổng Vô Thương ta có phải nô tài hay không? Lại há là loại heo chó không bằng này có thể bình luận. Báo lên tên của ngươi, Đổng Nhị Gia cân nhắc một chút, lúc giết ngươi sẽ dùng sống đao hay là dùng mũi đao. Nhớ Bất Thông ở sau lưng hắn không khỏi cười lên, tất cả đều là chết, vì sao còn phải phân ra sống hay mũi đao? Đổng Vô Thương trừng mắt, vô liêm sỉ, nếu để cho cái máu dơ bẩn của hắn làm bẩn mũi đao của ta, vậy thì như thế nào? Hắn cười lớn một tiếng, đao của Đổng Vô Thương ta chỉ giết anh hùng thiên hạ, đao xuống sao có thể chém rắc rưởi chứ? Cái đó đối với bảo đao của ta là vũ nhục không gì hơn. Cả người của Ngạo Lăng Vân tức đến phát run, cắn răng nói, Đổng Vô Thương, Ngạo Lăng Vân ta phải tự tay giết ngươi. Ngạo Long Vân, Đồng Vô Thương liếc nhìn làm vẻ ta đây, cười ha hả. Xem ra giết ngươi chỉ có thể dùng sống đao rồi. Ngạo Lăng Vân tức đến nổi điên, liền ở lúc này một thanh âm nói, già môn bất hạnh, làm cho các vị huynh đệ chịu liên lụy rồi. Đồng huynh, ngươi cho dù là dùng sống đao cũng là cất nhắc xúc sinh này, hay là để ta đến thanh lý môn hộ đi. Theo lời nói, một người từng bước trầm trọng từ phía sau Đồng Vô Thương đi ra, cùng hắn sóng vai mà đứng, chính là Ngạo Tả Vân. Cố Độc Hành ở lúc xông qua quay người lại liền đã đem bản không hoàn toàn của cửu trọng đan ở trong ngọc bài mình lấy ra, nhanh chóng nhét vào miệng của Ngạo Tả Vân. Không phải là không lo lắng người khác, bởi vì Ngạo Tả Vân bị thương nặng nhất, hơn nữa lần chặn giết này còn tính là chuyện nhà Ngạo Thị gia tộc, Ngạo Tả Vân không thể không ra mặt. Chỉ cần Ngạo Tả Vân ra mặt thì chính là thầy gia có tiếng, cho dù đem những người này toàn bộ giết sạch thì cũng không cùng Ngạo Thị gia tộc nháo đến cái tình trạng mà không thể vãn hồi được. Cho nên Cố Độc Hành xông lên trước, tiến đến cho thuốc trước. Đồng Vô Thương theo sau đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn để tạo điều kiện cho Cố Độc Hành và tạo thời gian cho Ngạo Tả Vân. Kiếm Đế Đao Hàng hai người không có bất kỳ trao đổi nào nhưng lại phối hợp không chút sơ hở. Ngạo Tả Vân rốt cuộc đã khôi phục một bộ phận nguyên khí, tuy còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nhưng thuốc trong cửu trọng đan còn đang phát tác liên tục, cho nên một bước đi ra, đôi mắt sắc bén nhìn thanh niên phía sau của Ngạo Thị gia tộc, Ngạo Lăng Vân, Ngạo Vũ Vân, âm u nói, các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Mọi người đi theo các vị công tử mà đến đương nhiên là vì giết chết Ngạo Tả Vân, do đó làm cho nhà mình, công tử nhà mình lên chức, giờ phút này thiếu gia chủ chính của Ngạo Thị gia tộc liền bình yên vô sự đứng ở trước mắt như vậy thì mỗi người đều có chút hổ thẹn trong lòng, đều cúi đầu xuống. Trong lòng của Ngạo Lăng Vân quính lên quát, Ngạo Tả Vân, ngươi bây giờ giống như chó nhà có tang, ngay cả thủ hạ trung thành của mình cũng đều chôn vùi không còn một mảnh, còn có tư cách gì mà chiếm cứ vị trí thiếu gia chủ chứ? Ngạo Thị gia tộc chúng ta há có thể có loại bại hoại gia tử càn quấy này, lên giết hắn cho ta. Lúc này ở xa xa tựa như có tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên, rất hiển nhiên là có đại đội nhân mã đang hướng về nơi này vọt tới. Người của Ngạo Thị gia tộc đi ra thì gần như đều ở chỗ này, tại thời khắc bậc này chạy đến tuyệt đối không thể là người của đám người Ngạo Lăng Vân, chỉ có thể là viện binh của Ngạo Tả Vân mà thôi. Bốn vị công tử Ngạo Vũ Vân, Ngạo Lăng Vân vô cùng sốt ruột, đồng thời quát lên, giết hắn đi, giết hắn hôm nay thì đại công cáo thành. Thân mình của Ngạo Tả Vân lay động một cái, nhìn bốn đệ đệ của mình. Đệ đệ huyết mạch tương liên, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, những người này đều là những đứa nhỏ trong nhà chú ruột của mình. Vậy mà tại một khắc này lại muốn đẩy mình vào chỗ chết không chút lưu tình. Nhưng bảo vệ mình lại là đám người Cố Độc Hành chỉ quen biết trong thời gian rất ngắn. Đột nhiên hắn bi thường cười nói, đây là huynh đệ gia tộc sao? Các ngươi vậy mà thật phát dồ đến tình trạng như thế, quyền lực liền thật sự quan trọng như vậy sao? Nhưng không có người trả lời hắn, đám người Ngạo Lăng Vân đỏ mắt chỉ ra sức thúc giục quát bảo thủ hạ nhanh chóng giết hắn đi. Ngạo Tả Vân ảm đạm nhắm mắt lại rồi lập tức mở ra, trong mắt đã trở nên vô tình lạnh lẽo, cúi đầu nói, vậy thì đừng trách ta, vô tình. Trong một mảng hò hét cũng không ai nghe được những lời này của hắn, nhưng trong mắt hắn giờ khắc này lóe ra vẻ lạnh lùng tàn khốc, lại là làm cho bất luận kẻ nào xông lên trước đều cảm giác rung mình ở trong lòng. Cố Độc Hành thét dài một tiếng, trường kiếm bắn ra, Hắc Long kiếm phát ra từng trận kiếm ngân vang, rồng ngâm hổ gầm mà quát, có huynh đệ chúng ta ở nơi này, ai dám động? Đồng Vô Thương cười ha hả, không sai, có chúng ta ở nơi này, ai đi lên thì chết. Phía sau hai người là một mảng thương binh, cũng chỉ có hai người đối mặt với mấy trăm cao thủ. Lực lượng của mấy trăm người này đủ để đem hai người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương giết chết vô số lần, nhưng một phần hào hùng này của hai người bọn hắn, và giờ phút này vậy mà, đúng là nghiêm nghị không ai bì nổi, tựa như là mình đối mặt chỉ là một mảng gà đất chó sành mà thôi. Mấy trăm cao thủ đối mặt Kiếm Đế Đao Hoàng không ai bì nổi này, vậy mà dừng lại ngưng trệ lại một chút. Tiếng vó ngựa vang lên như mưa to, một con tuấn mã đơn độc trong bóng đêm lao vút vào rừng cây. Một thanh âm tựa như buông xuống toàn bộ tâm sự thoải mái mà thậm chí có chút cao hứng phấn chấn hét lớn. Ngao Cẩu Đại Di, Cố Lão Nhị, ngươi nói những lời này thực sự làm cho ta đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Mụ nội nó rất có khí thế, lão tử suýt chút nữa thì liền khóc rồi. Theo tiếng kêu thì tuấn mã cũng lao đến, một bóng người gầy yếu từ trên lưng ngựa nhảy mạnh lên, ở giữa không trung giống như cơn gió lốc, xoay người liên tục hơn 10 cái, giống như sao băng, rớt xuống ngay trước mặt của Cố Độc Hành. Sau đó người này lại xoay mạnh người lại, bày ra bộ dáng hùng tráng quát to, Ngao Cẩu Đại Di, kỳ nhị gia ở nơi này, ai dám lên, ai đi lên kẻ đó liền chết với ta. Những lời này nói được cực kỳ làm ra vẻ, hơn nữa là một loại đắc ý, cố tình làm vậy. bởi vì Kỷ Mặc đột nhiên yên tâm rồi, các huynh đệ đều còn, chưa có chết. Hơn nữa mình cũng đến kịp, mọi người đều ở cùng một chỗ, như vậy lúc này không thể sắt thì khi nào mới sắt đây? Cho dù là giờ phút này lập tức cùng các huynh đệ cùng chết, tóm lại là cũng không có gì phải tiếc nuối nữa. Lúc này không sắt thì khi nào? Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương nói ra một câu ai lên kẻ đó chết kia, mang cho mọi người một loại áp lực, một loại sợ hãi tử vong. Nhưng câu ai lên kẻ đó chết này của Kỷ Mặc mang cho người ta một loại thoải mái thả lỏng. Một câu ác độc như vậy cho mọi người cảm giác, vậy mà người trước mặt này rất vui vẻ, rất sung sướng, bởi vì lúc này có ta. Mọi người vậy mà trong phút chốc giật mình. Đúng lúc này một thanh âm mỏng manh lại tàn nhẫn nói, khục khục, không sai, ai đi lên kẻ đó liền chết. Vậy mà còn có người phụ họa, hơn nữa người này cứng rắn đem câu vốn là sung sướng, ai lên kẻ đấy chết này, lại xoay chuyển thành cái loại địa ngục tàn khốc, độc ác thuộc về thế giới này. Những lời này là cắn răng mà nói ra, nói xong còn ho khan vài tiếng. Theo thanh âm thì một thiếu niên ở trong rừng cây xuất hiện thân hình từng bước đi tới, đến bên người Kỷ Mặc, xoay người cùng hắn sóng vai mà đứng. Đột nhiên cười cười, mẹ nó chứ, loại cảm giác tiếp viện gấp rút ngàn dặm này con mẹ nó thật thích. Lão tử cả người là máu dọc theo đường đi, đều đang thiêu đốt, vừa nhìn thấy các ngươi thì đột nhiên liền không đốt nữa. Người này sắc mặt tái nhợt, hốc mắt cũng trũng xuống thật sâu. Trên người, trước ngực, sau lưng, bả vai và đùi đều đang quấn băng vải, vẫn như cũ là có vết máu không ngừng rỉ ra, hình thành từng đóa bóng mờ đỏ sậm, chính là La Khắc Địch. Vị trí cho hắn cách nơi này là gần nhất, nhưng vì có thể chống đỡ đến bây giờ, không đến mức làm cho mình nửa đường liền ngất xỉu, cho nên trên đường phải thả chậm tốc độ một chút, cho nên giữa các huynh đệ ngược lại hắn còn xem như tới chậm. Nhưng mặc kệ thế nào hắn chính là vẫn đến, ở thời khắc nguy cấp nhất. Lão tổ tông Tạ Chi Thu của Tạ thị gia tộc nhắm mắt lại toàn lực vận công, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại thực lực lớn nhất. Hắn ở lúc hai người Cố Độc Hành chạy đến liền thở dài, trên mặt lộ ra một tia rung động, sau đó liền ngồi xuống vận công. Hắn biết mấy thiếu niên này tuy đến rồi, tuy là thiên tài, nhưng so sánh với thực lực của đối phương thì vẫn chênh lệch quá lớn, cho nên bọn họ tới là chịu chết, là đến chết cùng với huynh đệ của mình, cho nên Tạ Chi Thu cái gì cũng không nói. Trước mắt tình thế hiểm ác, thoát thân đã hoàn toàn không có hy vọng, hắn chỉ muốn khôi phục chút thực lực, tận lực để chôn cùng kéo theo càng nhiều kẻ địch càng tốt. Hắn biết cao thủ cường đại nhất của đối phương còn một bậc chưa có ra tay. Sương mù đen bên người của Đàm Đàm bốc lên cũng hướng bên ngoài khuếch tán, toàn bộ trong rừng gần như các động vật nhỏ, côn trùng, chim bay đều đang hướng về bên này tập trung bay tới là tả. Tuy nhỏ yếu nhưng vậy mà hình thành sóng chiều thật lớn, cành lá trên cây thỉnh thoảng còn bị hạ xuống bẻ gãy. Từng đôi mắt nhỏ đều độc ác nhìn đám người của Ngạo Thị gia tộc và Gia Cát gia tộc, thậm chí ngay cả con chuột cũng mở miệng lộ ra răng nanh sắc bén, ở trong bóng đêm lập lòe sáng lên. Rắn độc thì cuộn lại từng vòng treo trên cây, mắt rắn sâu kín, nanh nọc ẩn hiện. Ngạo Lăng Vân kinh hoàng quay đầu nhìn về phía người bịt mặt áo đen của Gia Cát gia tộc tựa như đang cầu giúp đỡ. Người bịt mặt áo đen này cầm đầu, hai tay chắp ở sau lưng, thờ ơ nhìn qua bên này, căn bản không có nửa điểm ý tứ ra tay. Ngẫu nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương tràn ngập vẻ tán thưởng. Hôm nay thu hoạch quá lớn rồi, không chỉ có đem người thức tỉnh của thánh tộc vây khốn ở chỗ này, vậy mà còn có thể thu hoạch được một vị kiếm đế không tới 20 tuổi, một vị đao hoàng cũng không tới 20. Giờ lấy thời gian thì tuyệt đối không quá 200 năm, hai thiếu niên này tuyệt đối sẽ là tánh cấp, thậm chí là chí tôn. Gia Cát gia tộc luôn cầu tài như khát nước, há có thể buông tha hai cái mầm mống tốt này. Trong lòng huynh đệ của bọn Ngạo Long Vân, Ngạo Vũ Vân thì dần dần lạnh xuống. Bọn họ đều nhìn ra được đối phương chỉ sợ tuyệt đối sẽ không viện trợ. Bây giờ bọn họ rõ ràng chính là đang tọa sơn quan hổ đấu. Vừa nghĩ tới đây tứ đại thiên tài đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Không dựa vào các ngươi, chẳng lẽ chúng ta liền không thu thập nổi đám tản binh bại tướng này sao? Giết! Ngạo Vũ Vân vung tay lên hùng hăng độc ác nói, ai lên kẻ đó chết sao? Lại để xem là ai sẽ chết. Hắn vung tay lên giống như là huy động toàn bộ những vật nhỏ côn trùng trong rừng cây vậy. Người của Ngạo Thị gia tộc còn chưa kịp động thì những tiểu gia hỏa này đã xông lên trước, xoát xoát. Trong phút chốc không trung như tràn ngập dây thừng, ắc hắc, không phải là tràn ngập rắn độc. Rắn độc trên cây đều tại một khắc này cong người bắn ra, mở ra cái miệng rộng lộ ra nanh nọc, công kích hướng tới cao thủ của Ngạo Thị gia tộc. Con chuột, con chim, con kiến, con ong đồng thời triển khai công kích. Những công kích này vậy mà trong phút chốc đã che phủ tầm mắt của mọi người. Đối với những cao thủ này mà nói, tuy sẽ không tạo thành thương tổn gì, nhưng nhìn qua cũng cực kỳ khủng bố. Người của Ngạo Thị gia tộc bất đắc dĩ ở trước khi công kích kẻ địch, trước cùng những sinh vật nhỏ yếu này triển khai chiến đấu. Ánh mắt Cố Độc Hành chợt lóe lên, vươn tay nắm lấy bả vai La Khắc Địch, ném về hướng phía sau mình, rơi xuống bên người Bế Nhất Thông, Nhuế Bất Thông, nhàn nhạt nói, coi chừng hắn. La Khắc Địch đã trọng thương, Cố Độc Hành như thế nào để hắn đứng trước mặt? La Khắc Địch giận dữ, Cố lão nhị, người khốn kiếp. Sắc mặt Cố Độc Hành lạnh ngắt bất động, đột nhiên thân mình lao mạnh ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm quang lóe sáng, chỉ có một mình hắn động, bởi vì bây giờ chỉ thích hợp cho một mình hắn động. Địch nhân đều bị những sinh vật nhỏ vây khốn vào bên trong. Đoạn thời gian này đấu pháp tốt nhất chính là đục nước béo cò, đánh lén. Những động vật nhỏ này quá yếu, nói không chừng ngay sau đó sẽ bị càn quét sạch sẽ, cho nên phải nắm đúng thời cơ. Đồng Vô Thương không thích hợp với việc đánh lén, còn Kỷ Mặc thì tu vi hơi yếu. Thân hình Cố Độc Hành vừa động, kiếm quang lóe lên như sét đánh bùng nổ, một kiếm cắm vào cơ thể một người bị ong vỏ vẽ dày đặc vây quanh, lập tức rút ra, thân mình lao vào, một đạo máu tươi từ chỗ hắn rút kiếm bắn ra, một vị vương tọa vẻ mặt sợ hãi mềm nhũn ngã xuống. Thét dài một tiếng, mấy vị hoàng tọa của Ngạo Thị gia tộc đồng thời phát động lĩnh vực, trong phút chốc triển khai toàn bộ chấn động ra. Xoát xoát một trận tiếng vang, trên trời dưới đất chung quanh toàn bộ sinh vật nhỏ vậy mà bị đánh chết trải đầy một tầng trên mặt đất. Trong rừng một trận tĩnh lặng, tổng cộng là 19 vị hoàng tọa đồng thời phát động. Hiển nhiên những vật nhỏ này làm cho nhóm hoàng tọa không nhịn được nữa, vậy mà trực tiếp phát động đại chiêu sắc bén nhất, dùng núi lớn để đập chết con muỗi, nhất cử thu phục toàn bộ. Thân mình Cố Độc Hành nhoáng lên, kiếm quang ẩn hiện, thân hình như tia chớp bắn ngược trở về. Ở trước mặt hắn một vị nhất phẩm hoàng tọa, trên cổ họng giống như khói hoa sán lạn phun ra máu tươi, mềm nhũn ngã xuống. Cố Độc Hành vừa lao ra, hắn cũng chỉ kịp tiến ra một cái nhưng đã có 10 người chết trong kiếm của hắn. Những người của Ngạo Thị gia tộc đã bổ nhào lên, Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, mặc đao rời vỏ. Vừa đến liền bổ ra máu mưa đầy trời, bổ ra mở màn cho quyết chiến. Kỳ Mặc cũng giống to một tiếng, trường kiếm rời vỏ, theo sát phía sau Đồng Vô Thương xông lên. Nhớ Bất Thông cùng Ngạo Tả Vân đồng thời ra tay. Tạ Chi Thu từ ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng nhảy dựng lên, gia nhập vào vòng chiến. Đại chiến đã bùng nổ toàn diện. Người của Gia Cát gia tộc thì lại án binh bất động, lạnh lùng nhìn đại chiến trước mặt. Chỉ chú ý tới ba người, ở chỗ đám sương mù đen kia, chỗ Cố Độc Hành và chỗ Đồng Vô Thương. Ở bên ngoài tiếng vó ngựa càng lúc càng khẩn cấp, hiển nhiên đã là càng lúc càng gần. Trường kiếm của Cố Độc Hành quất ra một đoàn kiếm quang cùng với một vị bát phẩm hoàng tọa chiến cùng một chỗ. Chiêu thứ nhất hai người đều tự trúng thương, vai trái Cố Độc Hành bị đâm một kiếm, vị hoàng tọa kia thì trên đùi bị hung hăng lột ra một khối thịt. Công lực của Cố Độc Hành vốn không đủ để làm bị thương hắn, nhưng Hắc Long kiếm sau khi trải qua cải tạo của Sở Dương thực sự là một thần binh hạng nhất thiên hạ. Hai người vừa chạm liền thu, lập tức liền đánh thành một đoàn. Cố Độc Hành từng chiêu lấy mạng đổi mạng đến để kéo dài thời gian. Vị bát phẩm hoàng tọa kia vậy mà nhất thời không có chút biện pháp nào. Đồng Vô Thương thì trực tiếp nghênh đón Thái Tiếu Thành cùng Lý Trưởng Long, hai vị bát phẩm hoàng tọa. Mặc đao tung hoành vậy mà nửa bước không lui, cắn răng liều chết để chém giết. Vừa lui thì phía sau chính là huynh đệ bị thương. Tuy tràn nhập nguy cơ, đi lên chính là cực kỳ nguy hiểm, nhưng Đồng Vô Thương lại đại khai đại hợp. Mặc đao múa lên điên cuồng, một người một đao vậy mà cứng rắn giết ra ngàn quân vạn mã thảm thiết. Tạ Chi Thu từ phía sau hắn bổ tới chống lại Thái Tiếu Thành, ra tay cũng dùng mạng đổi mạng. Thái Tiếu Thành vừa lui thì áp lực của Đồng Vô Thương giảm mạnh, đại đao điên cuồng múa lên vậy mà chặn được Lý Trường Long. Lý Trường Long tuy rằng trong khoảng thời gian này tinh thần hoảng hốt nhưng hắn dù sao cũng là một bát phẩm hoàng tọa, tu vi so với Đồng Vô Thương cao hơn tới 7 cấp bậc. Nhưng ở dưới đấu pháp liều mạng của Đồng Vô Thương, vậy mà liên tiếp bại lui. Nhưng Đồng Vô Thương cũng là không chịu nổi, mỗi lần phản chấn của đối phương đều làm cổ tay hắn tê bại, cả người chấn động. Nhưng hắn tựa như là chưa phát giác gì hết. Đang xem cuộc chiến, vị cầm đầu bịt mặt áo đen của Gia Cát Thế Gia, ở trong một mảng ồn ào này đột nhiên nhíu mày một cái, hồ nghi nhìn ra bốn phía nhưng lại không phát hiện điều gì. Rõ ràng là cảm giác có người lẻn vào như thế nào lại không phát hiện. Sở Dương giống như một làn khói nhẹ tiến vào rừng rậm tràn ngập máu tanh này. Chuyện thứ nhất chính là hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Các huynh đệ đều có mặt, còn sống. Nhưng Sở Dương chỉ liếc nhìn một cái đang muốn ra tay, lại phát hiện cái gì đó lập tức ẩn nấp đi. Trước mắt, đám người Cố Độc Hành đã toàn bộ rơi ở thế hạ phong. Nhưng Sở Dương nhìn ra được bọn họ tạm thời chưa nguy hiểm tới tính mạng. nhưng ở bên cạnh 200 người áo đen này là đang làm gì? Những người này vì sao lại cường đại như vậy? Những người này có ý đồ gì đây? Sở Dương một cái nhìn liền nhận ra những người áo đen này mới là nguy cơ lớn nhất của đêm nay. Nếu mình đi ra, các huynh đệ liền cũng không còn con bài chơi lật nữa, cho nên mình phải phối hợp. Cao thủ quân cấp tới 4 vị. Trong ý niệm, thanh âm của kiếm linh trầm trọng, 3 vị quân cấp nhị phẩm, 1 vị quân cấp tam phẩm. Sở Dương chấn động cả người, tới 4 vị quân cấp cao thủ, từ nơi nào mà lòi ra vậy? Tối nay chính là một hồi ác chiến, kiếm linh chậm rãi nói. Sở Dương cười khổ. Ác chiến sao? Nào đó ác chiến gì chứ? Trước mắt bên ta những người này chỉ là đối mặt với cao thủ của Ngạo Thị gia tộc đã rơi xuống hạ phong. Nếu là lại chống lại những người bịt mặt áo đen này, chỉ sợ trong nháy mắt thời gian sẽ bị đối phương quét sạch. Kiếm linh, nếu người nắm giữ thân thể ta thì có mấy thành phần thắng đây? Sở Dương hít một hơi thật sâu hỏ. Không ổn, kiếm linh thở dài một tiếng. Ta nắm giữ thân thể người có thể có 10 phần nắm chắc đem họ đánh bại, nhưng hiện tại không được. Vì sao vậy? Sở Dương vui vẻ trong lòng. Đoạn kiếm thứ tư đã xuất hiện rồi. Đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm, vị là trung ương, chủ là thiên cơ. Một khi xuất hiện cửu kiếp kiếm, chính và phụ này đi vào chính đồ. Hơn nữa, toàn bộ cửu trọng thiên sẽ xảy ra biến hóa thật lớn. Đây là cửu kiếp kiếm chủ ở trong quá trình đoạt được cửu kiếp kiếm kỳ ngộ lớn nhất. Kiếm linh nặng nề nói. Hơn nữa, đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm cũng chính là cửa ải lớn nhất, sinh tử tồn vong duy nhất đến từ cửu kiếp kiếm trong cả đời của cửu kiếp kiếm chủ, cho nên ngươi cần phải đầy đủ thân hồn, cho dù là có điều tổn hại, dù chỉ là một tia cũng tuyệt không có khả năng. Ta nếu bây giờ dám giữ thân thể ngươi thì tất nhiên sẽ làm thần hồn ngươi bị đại thương, đến lúc đó căn bản là không thể bổ sung lại được. Đến lúc đó một cửa này ngươi liền tuyệt đối không qua nổi, thần hồn đều mất thì chính là chuyện có khả năng xấu nhất xảy ra. Sở Dương trở nên trầm ngâm sau một lát nói, nếu là mấy người kia thật ra tay, chúng ta bên này chạy trốn có thể tính khả năng lớn bao nhiêu? Khả năng tử vong của đám người có độc hành đồng bô thương là bao nhiêu phần trăm? Kiếm linh cười khổ, nếu là bọn họ muốn giết người, những người này 100% một người cũng không sống được. Nếu là bọn họ muốn bắt người, những người này 100% một người cũng không chạy được. Sở Dương hiểu rõ gật đầu, cười hăng hắc. Vậy ta còn có lựa chọn gì sao? Không để ngươi ra tay, chẳng lẽ ta phải nhìn huynh đệ ta đi chết? Nhưng là quyền lựa chọn nằm ở trong tay ta, ta tuyệt đối sẽ không ở lúc này, cái thời khắc đoạn cửu kiếp kiếm thứ tư xuất hiện mà ra tay. Kiếm linh thở dài. Ta chỉ phụ trách đối với cửu kiếp kiếm cùng sứ mệnh của cửu kiếp kiếm, không thể phụ trách đối với ngươi hoặc là huynh đệ của ngươi. Sở Dương tràn đầy lòng tin nói, ngươi sẽ ra tay, ta khẳng định. Kiếm linh thở dài, không nên ép ta. Trong lòng hắn biết rõ ràng Sở Dương sẽ bức bách hắn ra tay thế nào. Là ngươi đang ép ta thì có, Sở Dương lạnh lùng nói. Không nên quên, Mạc Khinh Vũ còn đang chờ ngươi. Kiếm linh bất đắc dĩ đành phải đưa ra món đại sát khí đối với Sở Dương đã cả 100 lần hiệu nghiệm. Hắn rất tin tưởng ba chữ Mạc Khinh Vũ này vừa xuất ra, Sở Dương tất nhiên sẽ phải thay đổi chủ ý. Bởi vì chấp niệm lớn nhất kiếp trước của Sở Dương chính là Mạc Khinh Vũ, một kiếp này có thể nói hoàn toàn vì Mạc Khinh Vũ mà sống lại. Khinh Vũ bây giờ đã có sư phụ của nàng, ta rất yên tâm, vận mệnh của nàng đã thay đổi rồi, Sở Dương nhàn nhạt nói. Nhưng ở trong đời người cũng không phải chỉ có tình yêu mà thôi, còn có rất nhiều thứ tình cảm khác. Nếu là bởi vậy mà ta chết, Khinh Vũ sẽ đau lòng, nhưng có thương tâm thì ta cũng không có biện pháp, Sở Dương nhẹ giọng nói. Chính như kiếp trước đó ta cực độ yêu nàng, nàng vẫn là bị ta từ bên người đuổi đi, nàng vẫn là đã chết. Người công bố thân thế cũng nên ngay tại trong khoảng khắc này. Kiếm linh nóng nảy, tâm nguyện của sư phụ ngươi còn đang chờ ngươi đi giúp hắn kìa. Lúc tất cả đều không thể chiếu cố thì ta chỉ có thể quan tâm đến sự việc trước mắt, Sở Dương lạnh nhạt nói. Ngu xuẩn, kiếm linh khí cấp công tâm, tức giận mắng. Trong lòng Sở Dương cười ha hả. Kiếm linh, có những lúc là một người nam nhân, ngu xuẩn mới là chuyện đáng sống duy nhất để cho mình yên tâm thoải mái. Ngu xuẩn là một câu mắng chửi, những lúc ngu xuẩn lại là những thứ đáng quý nhất. Sở Dương lại nói, ngươi không phải là người, ngươi không hiểu, cho nên mời ngươi ngậm miệng lại, ta chỉ cần ngươi tới giúp ta. Kiếm linh tức giận đến xoay người trở lại trong cửu kiếp không gian, không thèm nói chuyện nữa. Ta không phải là người, còn mẹ nó, ngươi dám mắng ta không phải là người. Lão tử ở trên đời này đã 90000 năm, chuyện tình cảm nào mà ta chưa từng thấy. Nhưng lão tử thấy nhiều cửu kiếp kiếm chủ như vậy, vốn không có một người nào đầu óc ngu ngốc như ngươi. Sở Dương mỉm cười thầm nghĩ, đời người có đôi khi chính là cần ngu ngốc. Sau đó hai người đồng thời không nói chuyện nữa, kịch chiến ở trong sân càng lúc càng kịch liệt. Người của Cố Thị gia tộc vốn là mỗi người đều bị trọng thương, Tại trận chiến nghiêng về một bên chém giết này căn bản không chống đỡ được, nếu không phải có Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, Nhuế Bất Thông, Tạ Chi Thu, Ngạo Tả Vân chặn lại tuyệt đại bộ phận thế công thì chỉ sợ sớm đã bị chém giết sạch sẽ. Nhưng mọi người thì đã bị vòng ở trong một phạm vi cực nhỏ, kiệt lực mà ngăn cản. Ở chính giữa liền chính là Đàm Đàm và một mảng sương mù màu đen. Một tiếng kêu rên đầu vai Kỷ Mặc máu lóe lên, cả người khẽ run rẩy, lập tức trên lưng hung hăng lại trúng một đao. Cố Độc Hành hét lớn một tiếng, trong miệng phun mạnh ra một ngụm máu, đem kẻ địch trước mặt bước ra, lao tới đem Kỷ Mặc bảo vệ phía sau mình, thấp giọng cả giận nói: "Thuốc của ngươi đâu, khốn kiếp!" Kỷ Mặc đã là trước mặt biến thành màu đen, lung lay muốn ngã, liên tục hai lần bị thương nặng này gần như đòi mạng của hắn. Vừa nghe những lời này nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng sờ vào trước ngực lấy ra cửu trọng đan nuốt xuống, vừa ăn vừa ngượng ngùng nói: "Ta quên mất." "Ngươi cũng liền nhớ rõ Ngạo Ba của ngươi à?" Là Khắc Địch ở bên cạnh hắn thở phì phò, một bên ra sức xuất kiếm, một bên than thở nói: "Mẹ nó, lão tử liền kỳ quái rồi, ngươi đã gặp Ngạo Ba rồi, như thế nào mà không ép chết ngươi?" "Cút, ngươi quan tâm cái rắm!" Kỷ Mặc giận dữ, cảm giác nguyên khí hồi phục mạnh mẽ, miệng vết thương cũng không đau nữa, liền xông ra, tiếng mắng chửi càng đinh tai nhức óc. La Khắc Địch ói ra mấy ngụm máu: "Ngươi mắng ta thì được, mắng chị dâu của ta làm gì? Đó là lão bà của ca ca ta, không phải là ta." Một câu còn chưa nói xong, đột nhiên trong lỗ tai vang lên thanh âm nhỏ như mũi kêu, há mồm. La Khắc Địch liền mừng rỡ: "Lão đại, lão đại đến rồi sao?" Vội vàng hé miệng, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, hơi thơm thơm, một viên đan dược vậy mà vọt vào trong miệng. La Khắc Địch cảm giác thương thế cả người phút chốc khôi phục, không khỏi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu: "Ngao ô, ngao ô, đem dám trêu La nhị gia của ngươi, sinh long hoàn hổ lại giết ra ngoài." Một câu kia của Cố Độc Hành không chỉ nhắc nhở Kỷ Mặc, cùng nhắc nhở cả Sở Dương nữa. Mình tuy bây giờ tạm thời cần ẩn nấp từ một nơi bí mật, nhưng cũng không gây trở ngại tới việc mình cứu người. Chỉ cần có đủ nhiều cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, thì tiêu hao cũng tiêu hao hết những con chó của Ngạo Thị gia tộc này. Tạ Đan Quỳnh ở trên lưng Tạ Chi Thu đã có chút hôn mê, đúng lúc này đột nhiên nghe thấy có người nói: "Tạ Đan Quỳnh, bảo lão tổ tông người há mồm ra." Tạ Đan Quỳnh ngẩn ra lập tức, nghe thanh âm này lại vang lên một lần, Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc nghe ra đây là tiếng của Sở Dương, liền vội vàng đối với Tạ Chi Thu nói: "Lão tổ tông, mở miệng ra, thuốc chữa thương." Tạ Chi Thu bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có thể ngã xuống, cả giận nói: "Người nhét vào cho ta không phải liền được rồi sao?" Tạ Đan Quỳnh sốt ruột nói: "Không phải là ta, người há mồm có người sẽ đem đan dược ném vào miệng ngươi." "Bà nội ngươi!" Tạ Chi Thu căn bản không tin nói: "Lão phù há miệng mấy mươi lần, lọt vào miệng ngoài máu tươi ra thì chính là sâu lông." "Ai ra, lão tổ tông, ngài liền tin ta một lần đi." Tạ Đan Quỳnh nếu không phải bản thân trọng thương thì tức đến là muốn dậm chân xuống đất. Tạ Chi Thu hử lạnh một tiếng, đành phải thà tin rằng là có, mở cái miệng ra. Ngay sau đó bốp một tiếng, một viên thuốc không biết từ địa phương nào chuẩn xác bắn vào trong miệng. Thật sự có, Tạ Chi Thu ngẩn ra thầm nghĩ cũng không biết có tác dụng hay không, mà rốt cuộc là ai ném tới. Hắn nhìn xem bốn phía cũng chẳng có thời gian, nhưng ngay sau đó đã cảm giác được trong đan điền gần như khô cạn kia, đột nhiên mênh mông dâng lên một cỗ hơi nóng rực, trong hơi thở thực lực vậy mà tăng vọt hồi phục hơn một nửa. Nhất thời ngạc nhiên vui mừng không thôi, hét lớn một tiếng lao ra, xuất chiêu cuồng mãnh bá đạo, thực lực vậy mà khôi phục toàn bộ rồi. Tạ Chi Thu vui vẻ, quả thực không phải là nhỏ, hắn là quân cấp nhất phẩm, nếu thực lực hoàn toàn khôi phục, đối phó những người này của Ngạo Thị gia tộc căn bản không phải nói chơi. Điên cuồng hét lớn một tiếng, sinh long hoạt hổ xông tới, ngay ngực một trường, Thái Tiêu Thành cười lạnh một tiếng, toàn lực chống lại. Thầm nghĩ, người cái lão bất tử này nếu ở thời kỳ đỉnh phong thì ta tự nhiên sợ ngươi, nhưng bây giờ đã là một mạng mất đi chín phần, ta sợ người cái rắm. Nào nghĩ tới song trưởng vừa đón đỡ, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng rời non lấp biển xông lên. Thái Tiêu Thành quát to một tiếng, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Trong thất khiếu đồng thời phun ra máu tươi, thân mình như quả tú cầu bay vọt ra xa, hung hăng đánh vào một gốc đại thụ, răng rắc, gãy hết cả xương sườn. Trước khi hôn mê vẫn còn quát to một tiếng: "Gặp quỷ rồi sao? Điều đó không có khả năng." Tạ Chi Thu cười ha hả, râu bạc trắng tung bay, hầm hực đuổi theo một đường, rốt cuộc cũng phát tiết được. Một con hổ kích động tiến vào đám người, trái trưởng phải kiếm đại khai sát giới. Nghĩ tới một lần này nhà cửa của mình bị người ta sinh sinh phá hư, tâm huyết cả đời mấy trăm năm hóa thành hư ảo, một đường chạy trốn, vô số con cháu đã chết trước mặt mình. Tạ Chi Thu bi thương cười to, tức giận ra tay, trong mắt có lệ, nhưng là lửa giận che mở lý trí, đánh giết không ngừng, không ngừng từ dưới trưởng kiếm tung tóe ra hoa máu làm Tạ Chi Thu vị lão nhân này cảm giác được khoái ý báo thủ vô tận. Ánh máu mỗi lần tung tóe ra đều tựa như thấy được một luồng anh linh an tâm sáng mắt của Tạ thị gia tộc. Một đường ra đi mạnh khỏe, một đường ra đi mạnh khỏe. Tạ Chi Thu một bên ra tay, một bên điên cuồng giống to bi thương, vì những anh linh của gia tộc mình không kịp cứu viện, mỗi người đều đưa lên lời chúc phúc của mình. Bởi vì ta báo thủ cho các ngươi. Tựa như hắn đã thấy được trên đường suối vàng vắng vẻ không tiếng động kia, tộc nhân của mình ở sau khi trông thấy kẻ thù chết thảm, trên mặt từng người đều mang theo vẻ tươi cười an ủi, bồng bềnh mà lướt đi trên con đường phát sáng xuyên thẳng tới thiên đàng, không vướng bận tiếc nuối, không quay đầu lại nữa. Xem đi, ta báo thủ cho các ngươi, báo thủ. Tạ Chi Thu ra tay càng nhanh càng mạnh, ở thời khắc thực lực khôi phục này hắn hoàn toàn điên cuồng. Liền vào lúc này, một đóa quỳnh hoa rực rỡ từ chân lưng hắn nở rộ, lại là Tạ Đan Quỳnh cũng được một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, thực lực nháy mắt khôi phục, mạnh mẽ từ chân lưng lão tổ tông nhảy xuống, trước tiên là hoa quỳnh rời tay. Hoa quỳnh rực rỡ mà sáng lạn, huyễn lệ vừa ra, thì liền một mảng gió tanh mưa máu. Quỳnh hoa ra, bách hoa cùng, ám khí số một thiên hạ này đột nhiên ra tay, hiệu quả đúng là tuyệt đối không giống bình thường. Hoàn toàn ngoài ý liệu, ai cũng không nghĩ tới vị thiếu chủ Tạ gia này đột nhiên khôi phục rất nhiều. Nhiều người như vậy đột ngột bị quỳnh hoa gặt đi sinh mệnh. Quỳnh hoa sáng lạn lại lượn trở về, từng dòng ánh sáng màu máu đẹp thê lương, đóa hoa rực rỡ, từ trong cơ thể của một người xuyên vào rồi lại xuyên ra, rồi lại xuyên vào cơ thể người khác. Tiếng kêu thảm thiết liền hình thành một mảng. Lập tức theo kiểu trọng đan của Sở Dương bay ra, La Khắc Địch cũng phấn khởi giết địch, thương thế trên người nhất thời khôi phục lại. Trong chiến trường, Đổng Vô Thương hét lớn một tiếng, đột nhiên không để ý thân thể của mình phải gánh vác, cuồng mãnh bá đạo liên tục bổ ra 9 đao. Đối diện với Lý Trường Long nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn, mặc đao 570 cân, cùng với đao hoàng sắc bén lại thêm vào khí thế mênh mông cuồn cuộn, uy mãnh như thiên thần của Đổng Vô Thương, cùng với đấu pháp cố gắng phấn đấu quên mình, tại một khắc này vậy mà thành công kéo gần lại chênh lệch giữa đôi bên. Đao thứ nhất của Đổng Vô Thương vừa ra, Lý Trường Long liền ngưng kiếm lên đỡ chiêu. Keng một tiếng, kiếm dập nát, trong thất khiếu của Đổng Vô Thương phun ra máu tươi. Nhưng Đổng Vô Thương không ngừng lại chút nào, hai tay nắm chặt đại đao, đao thứ hai đã tới. Lý Trường Long cũng hét lớn một tiếng, cả người phát ra hơi thở trắng xóa, vậy mà lấy bàn tay máu thịt để đón nhận. Trường trái cùng đao phong vừa chạm liền thu về, lập tức lui lại một bước. Trường bên trái đón nhận liên tiếp không ngừng lui lại 7 bước, đến lúc trường thứ 7 phát ra bàn tay trắng nõn, vậy mà ngăn được đao phong sắc bén phản kích điên cuồng mạnh mẽ. Mặc đao bị chấn đến lật hướng lên trời, Đổng Vô Thương chừng mắt như chuông, bạo giống một tiếng, hộ khẩu hai tay vỡ ra, đao thứ ba liên tục phá không mà bổ xuống, vô ngã vô tình đao. Đổng Vô Thương đã đem vô tình đao phát huy đến cực hạn, hỗn loạn toàn bộ tinh khí thần, mỗi đao xuất ra không cho phép đối phương tránh né, chỉ có thể đỡ, chỉ có thể cứng rắn va chạm. Lý Trường Long rít nhọn một tiếng, thân hình đã trở nên xoay tròn, vô số bàn tay từ phía thân thể phóng ra, từng trường đón nhận đao phong, đao thứ tư, thứ năm. Đổng Vô Thương ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lớn, một ngụm cột máu rất to từ trong miệng phun ra, đột nhiên tay áo bay phần phật đón gió mà nâng lên, giữa không trung hai tay nắm chặt đao, đầu dưới chân trên dùng sinh mệnh của mình bổ ra đao thứ chín. Lý Trường Long hét lớn một tiếng, thấy một đao này cũng là đao cuối trong chiêu của đối phương, mạnh mẽ thúc giục nguyên công, hai tay đánh ra. Nhưng hắn lần này xem nhẹ, kéo dài tới nay thì trên hai tay đã bị bổ tất cả tổng cộng mấy trăm đao. Tuy ý ỷ vào thực lực cùng lĩnh vực hoàng cấp cũng chưa bị bổ nát, thì lại đã là vết thương chồng chất. Giờ phút này thúc giục toàn bộ tiềm lực ép ra một lần, hai tay nhất thời giống như suối phun, toát ra những tơ máu nhỏ bé. Lý Trường Long chấn động lắc mình vội vàng thối lui thì không kịp. Một đao quân lâm thiên hạ của Đổng Vô Thương đã theo sát mà đến. Lý Trường Long hét lớn một tiếng, song trưởng bất đắc dĩ đưa lên nghênh đón. Răng rắc một tiếng, Lý Trường Long kêu thảm, song trưởng bị bổ nát. Đao tiếp tục, không kịp lui, cánh tay nát. Đao tiếp tục, ép tiếp xuống, bả vai nát. Đao lại bổ, xương ngực nát. Đổng Vô Thương thét dài một tiếng, khí thế che trời phủ đất. Thế đao mạnh không thể đỡ, xông vào lục phủ ngũ tạng của Lý Trường Long. Lý Trường Long quát to một tiếng giống như điện giật vậy, giật nảy mình. Hai mắt mở lớn, ánh mắt mở mịt, tựa như tình huống trải qua cả đời tại một khắc này quay lại như những thước phim chiếu chậm. Theo thiếu niên gian khổ, đính hôn vui sướng. Còn trẻ trâu thì khí chí phấn đấu, một ngày kia mang theo sư phụ cũng không quay đầu lại bước trên đường giang hồ. Một ngày đó ánh chiều tả như máu, phía sau còn có người khóc rất nhỏ. Từng bước giết vào giang hồ, từng bước trèo lên, từng bước đi lên cao, lại bỗng nhiên quay đầu, đã mất đi động lực dựa vào để mà chống đỡ. Trở về lọt vào trong tầm mắt chứng kiến có một phần mộ lẻ loi, cỏ hoang mọc đầy, Phán Phán. Bản thân chúng phải xuân độc, cũng là từ đó về sau không còn cấm kỵ, sa đọa vào trong sắc dục. Đó còn là mình sao? Đó còn là ta mà Phán Phán khổ khổ chờ mong cả đời sao? Ta phải đi rồi, nhưng ta còn có thể gặp mặt nàng sao? Nàng như thế nào còn tiếp nhận thân thể ta bây giờ, đã tràn ngập dơ bẩn này? Thế gian nam nhi vạn con đường, tuyệt đối không thể sai một bước. Lý Trường Long buồn bã mà đứng, thân thể vỡ nát, ngũ tạng đều đã vỡ vụn, lại tựa như không chút cảm giác, lẩm bẩm. Sai một bước không có đường về, ngay cả suối vàng cũng không có đường để quay đầu. Lý Trường Long buồn bã thở dài. Ai, lòng phàm. Một tiếng thở dài này tựa như đem cả đời thở dài ra hết. Đột nhiên đôi mắt vốn đã mất đi toàn bộ ánh sáng của Lý Trường Long đột nhiên sáng ngời, trong quái minh minh tựa như có một vị thiếu nữ nhà nông, đầu buộc bím tóc to đen nhánh, trên khuôn mặt thuần phác lóe ra hy vọng, mặc áo bằng vải bông, ánh mắt khoái hoạt, đang chạy từng bước nhỏ hướng về phía mình, tựa như là thê tử đã chờ đợi cả trăm ngàn năm, đang nghênh đón phu quân của mình vậy. Lý Trường Long đột nhiên khoái hoạt hẳn lên, lẩm bẩm, nàng tha thứ cho ta rồi sao? Đồng Vô Thương nghĩ đến hắn đang cùng mình nói chuyện, liền nghi hoặc nói, cái gì? Lý Trường Long không để ý tới hắn, khóa môi già nua ở một bên, hồn nhiên khoái hoạt giống như một đứa trẻ. Nàng tới đón ta sao? Ta bẩn. Thanh âm của hắn càng lúc càng thấp, Đồng Vô Thương cần phải nghiêng lỗ tai mới có thể nghe thấy, đang muốn hỏi một câu, lại thấy Lý Trường Long thỏa mãn thở dài một tiếng cười nói, Phán Phán, ta rất khoái hoạt. Đồng Vô Thương còn đợi nghe tiếp thì lại phát hiện Lý Trường Long này đã tắt hơi. Hoàng tọa đã chết, trên mặt vậy mà vẫn như cũ giữ lại vẻ thỏa mãn vô hạn, cùng với một loại áy náy, lòng mang thấp thỏm, tựa như đang ngạc nhiên vui mừng để người nào đó tha thứ cho mình, cũng đang hổ thẹn về khuyết điểm của mình, nhưng cuối cùng vẫn là khoái hoạt. Hắn đã chết, Đồng Vô Thương lắc đầu chỉ cảm thấy đầu óc có chút mê muội, lẩm bẩm. Thế gian nam nhì vạn con đường, tuyệt đối không thể sai một bước không đường về, cho dù suối vàng cũng không có đường để quay đầu. Lắc đầu thấp giọng, mặc cho ngươi cần đường rút lui, nhưng ta chỉ có một con đường hướng về phía trước, ta không cần phải quay đầu. Đại địch đã đi, Đồng Vô Thương cảm thấy cả người thống khổ, nhẹ nhàng muốn bay lên, đã không còn nửa điểm khí lực, lảo đảo một cái gần như ngã xuống, keng một tiếng mặc đao rời tay rơi xuống đất, đột nhiên nghe thấy một thanh âm, Vô Thương, mở miệng. Lão đại, Đồng Vô Thương ngẩng đầu lên hỗn loạn, người ở nơi nào, chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác sao? Một viên đan dược đột nhiên phốc một tiếng tiến vào trong miệng, mùi vị quen thuộc tiến vào lỗ mũi, cả người thư thái hẳn lên. Thân hình Cố Độc Hành lay động, tại thời khắc đối mặt bốn phía toàn bộ là địch này, tinh thần của Cố Độc Hành tựa như lại nhẹ nhàng bay lên. Kiếm rời tay, lại quên rồi. Quên kẻ địch, quên chém giết, quên mất cả thiên địa, chỉ còn có một kẻ cô độc chính mình, cô độc kiếm khách vong tình kiếm pháp. Thân mình của Cố Độc Hành giống như mộng du bay qua bay lại, thậm chí ánh mắt cũng có một loại mờ mịt mà sắc bén. Hắc Long kiếm của hắn cũng giống như là mộng du ở giữa không trung, nhưng kiếm quang lóe ra nhìn qua từng kiếm lại mềm nhũn, lại thế như tia chớp ở trên cổ họng của một người, lại một kẻ địch mà nở rộ ra huyết quang sán lạn. Hắn giống như một người mù mất trí nhớ, ở không gian mất trọng lượng, không có ý thức mà múa kiếm lên, nhưng mỗi một cái cua tay chất nhấc chân thì tất nhiên lại mang đi một cái sinh mệnh. Thân hình Cố Độc Hành theo kiếm quang bay lên, kiếm quang giống như tia chớp nuốt ra phun vào. Ngạ Vũ Vân quát to một tiếng, mềm nhũn ngã xuống, trên cổ họng đã bị mở ra một cái động, các hổ vệ bên cạnh bổ nhào đến như điên cuồng. Cố Độc Hành lại tựa như chưa phát giác mình đã giết chết một nhân vật quan trọng, cũng chưa cảm giác được kẻ địch bốn phía đang điên cuồng vọt tới, thân hình nhẹ nhàng vừa chuyển lại giống như tia chớp lao đến một phương hướng khác. Ven đường nơi mở kiếm quang chỉ tới, từng bóng người đều kêu thảm ngã xuống. Thân hình hắn liên tục chịu phải trọng kích, nhưng vẫn như cũ đắm chìm trong cái loại trạng thái kỳ dị này, điên cuồng thu gặt mạng người. Một bóng người uy mãnh đột nhiên vọt lên, đại đao ngay đầu một đao. Một vị công tử khác của Ngạo Thị gia tộc là Ngạo Thừa Vân, chưa kịp kêu thảm thì đã đầu thân khắc chỗ. Tựa như hai cái mảnh thịt heo đang lên giá, máu tươi đầm đìa chia đều sang hai bên. Người của Ngạo Thị gia tộc rốt cuộc hoàn toàn điên cuồng, hai vị công tử đảo mắt mất mạng, làm cho những người này trực tiếp liều mạng, vậy mà bắt đầu lấy đối pháp mạng đổi mạng. Người của Tà Thị gia tộc bây giờ dù sao quá ít, trong chấm giết vậy mà đã tiếp cận bên trong vòng vây. Hai mắt người bịt mặt áo đen cầm đầu của gia cát gia tộc lóe lên, tựa như có chút khẩn trương đạp một bước về phía trước, ánh mắt hắn gắt gao nhìn thẳm vào đám sương mù đen của Đàm Đàm. Đại ca, có vẻ như có chút không thích hợp. Người bịt mặt áo đen khác nhăn mặt không hiểu chút nào mà nói, như thế nào tình hình đột nhiên nghịch chuyển, những người này của tại thị gia tộc cho dù có thêm quân đầy đủ sức lực cũng chẳng qua chỉ có vài người, nhưng bây giờ là thế lực ngang nhau rồi, hơn nữa hoàng tọa đứng đầu của ngạo thị gia tộc đảo mắt liền chết đi 3 người, đối phương lại là một người cũng không tổn hại, ngược lại càng đánh càng hăng, cứ hùng hục như châu được động dục thế kia. Ánh mắt người bịt mặt áo đen cầm đầu rụt co lại, trầm ngâm nói, lão nhị, người có phát hiện hay không, từ trên người vị người thức tỉnh kia vọt lên một mảng sương mù đen, người của tà thị gia tộc giống như ở trong đột nhiên biến thành những quái vật đánh mãi không chết. Ý tứ của đại ca là, người bịt mặt áo đen khiếp sợ nói, đám sương mù đen kia có kỳ quái sao? Chỉ sợ chính là như vậy, người bịt mặt áo đen cầm đầu nói, người thức tỉnh mấy ngàn năm mới có thể có được một huyết mạch thức tỉnh, mà bây giờ một người này hẳn là huyết mạch vương giả thức tỉnh. Nếu ta đoán không sai mà nói, đám sương mù đen kia hẳn là đối với đám người của bọn họ có hiệu quả chữa thương cực độ cao cấp. Nếu thực sự như thế, như vậy một lần này thu hoạch có lẽ so với trong dự liệu càng lớn hơn nữa. Thần quang trong mắt người bịt mặt áo đen cầm đầu càng lúc là càng nóng cháy. May mắn chúng ta một lần này là dùng hết lực lượng, bắt được một nhân vật chủ yếu của thánh tộc mới biết được bí mật động trời này. Nếu không, một khi để cho người này trưởng thành hẳn lên thì tuyệt đối là một hồi tai nạn đáng sợ. Một người bịt mặt áo đen khác chen đến, tự rót tự uống nói. Đại ca, ta một mực cảm thấy chuyện này rất kỳ quái nha. Lúc ở Thượng Tam Thiên, ta liền cùng các trưởng lão phản ánh, phân tích qua. Bây giờ ta vẫn luôn muốn nói chuyện này không hẳn là đơn giản như vậy. Nếu là tam thinh thánh tộc mấy ngàn năm sẽ có huyết mạch thức tỉnh ở nhân gian, như vậy trước kia vì sao lại chưa từng xuất hiện qua? Hoặc là chết non cũng không thể biết được. Người bịt mặt áo đen cầm đầu không để ý chút nào mà nói. Dù sao trước kia người thức tỉnh, thậm chí là sau khi thức tỉnh, trong một đoạn thời gian dài sẽ phi thường yếu ớt. Không cần nói người hay ta, chỉ liền một vị trước mắt này, cho dù huynh đệ chúng ta không ra tay thì lực lượng mang đến cũng có thể tiêu diệt hắn cả 100.000 lần. Còn nữa, những lời này của ngươi ở trước mặt ta có thể nói, nhưng về sau tuyệt đối không thể nói nữa. Người áo đen bịt mặt cầm đầu nghiêm khắc nhìn tam đệ của mình. Ngươi có biết hay không, đây là Trung Tam Thiên. Ngươi càng biết hay không, tin tức này là đến như thế nào? Hắn hừ một tiếng, sau khi bắt được người nọ của tam tinh thánh tộc, đại trưởng lão không tiếc hao tốn tuổi thọ, dùng cửu châm tàn hồn đem thần trí của cao thủ thánh tộc kia ở trong vòng một ngày phá hủy tới 9 lần, sau đó mới đạt được chút tin tức này. Vì thế mà đại trưởng lão cũng tổn thất mất 9 năm tuổi thọ, sao có thể tính là nhỏ được. Đại trưởng lão năm nay đã hơn 1.700 tuổi, chính là tự biết không giống qua được một giáp này, mới chủ động đề xuất dùng cái này vì gia tộc mà kiếm được cái tin tức sống còn bí ẩn nhất. Ngươi còn hoài nghi, ngươi để đại trưởng lão ở chỗ nào? Cửu châm tàn hồn cho dù là thánh cấp cửu phẩm cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi, huống chi là liên tục ở trên một người thi triển tới 9 lần. Tin tức được như thế, nếu còn nói là giả, vậy cũng chỉ có thể nói ý trời là vậy. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn huynh đệ của mình, về sau không cho phép nói chuyện này nữa, nếu không đừng trách ta là không nói tình nghĩa huynh đệ. Người bịt mặt áo đen kia mồ hôi ướt đẫm đáp ứng một tiếng rồi lui ra. Hai người bịt mặt áo đen cầm đầu nhìn chăm chú vào phương hướng Đàm Đàm nhàn nhạt nói, chuẩn bị đổ linh tiễn, đoạt hồn phấn, tiệt linh tán, toái hồn tiêu, đè linh võng. Một khi người thức tỉnh thành công thức tỉnh lại thì bắt đầu ra tay. Hơn nữa ở trên người trong quá trình động thủ phải toát ra sương mù đen thì lập tức ra tay ngay, đem hắn bắt lại. Vâng. Mấy người huynh đệ đồng thời đáp ứng tinh thần phấn chấn, lập tức đều tự trong tay cầm một món hoặc vài món đồ vật khéo léo có hình thù kỳ quái. Hai tay của người bịt mặt áo đen cầm đầu đều cầm một cái bình ngọc tử tinh, bên trong mơ hồ có thể thấy được một loại bột phấn kỳ quái. 5 đại sát khí gồm có đổ linh tiễn, đoạt hồn phấn, tiệt linh tán, toái hồn tiêu và đề linh võng. Cái này chính là sau khi bắt được vị nhân vật chủ yếu kia của thánh tộc, biết được chuyện người thức tỉnh, sau đó sử dụng thủ đoạn tàn khốc ép hỏi ra, thủ đoạn đối phó thêm vào thu phục người thức tỉnh hữu hiệu nhất đã được khai ra gồm có 5 món đó. Ngũ đại sát khí này đều dùng kịch độc để tinh luyện, thủ đoạn luyện chế như vậy, cho dù là những cao thủ của các gia tộc này nhìn lại, cũng là nhìn thấy mà ghê người. Hơn nữa tài liệu lại khó tìm khác thường, quý giá vô cùng. Cho nên mọi người căn bản sẽ không chút hoài nghi, ở dưới loại thủ đoạn tàn khốc như vậy lại có trình tự rõ ràng như thế, thì còn có thể có gì không ổn đây. Liền vào lúc này, chiến đấu đã càng lúc càng kịch liệt, đã là xu thế gay cấn rồi. Một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh cuối cùng của Sở Dương cũng ném vào miệng Cố Độc Hành. Ở ngoài rừng, tiếng vó ngựa đã càng lúc càng gần, nhưng cao thủ của Ngạo Thị gia tộc càng thêm điên cuồng, hướng tới vòng bảo hộ của đám người Đàm Đàm. Đồng Vô Thương gần như là lấy công kích xung phong hẳn phải chết để bù cho phòng thủ. Mọi người đều đã sức cùng lực kiệt, nhưng tình hình chiến đấu bây giờ ngược lại càng thêm thảm thiết. Còn sót lại hai huynh đệ Ngạo Mộng Vân, Ngạo Lăng Vân, trên mặt đều là một mảng tuyệt vọng, một mảng điên cuồng. Bọn họ tuyệt đối không để nghĩ đến là lấy ưu thế binh lực như thế, vậy mà đánh đến bây giờ kết cục lại thảm thiết như vậy. Rõ ràng là có ngoại viện cường đại, nhưng sống chết ở trước mắt khẩn yếu quan đầu, ngoại viện lại đột nhiên không thấy đâu nữa. Đây thực sự là chuyện làm cho người ta tức hộc máu. Ở bên kia, Sở Dương lặng lẽ di động, ở trong một mảng đao quang kiếm ảnh, nương theo bóng tối cùng những bụi cỏ cây che khuất, lặng lẽ đến dưới một cây đại thụ. Cửu Cước Kiếm giống như rắn độc đâm ra. Nơi này chính là chỗ hoàng tọa bát phẩm Thái Tiếu Thành bị Tại Chi Thu một trưởng đánh bay. Hắn bị một trưởng kia chấn ra nội thương nghiêm trọng, ngũ tạng lịch vị, xương sườn gãy hơn phân nửa, bây giờ chính là đang trong thời khắc toàn lực chữa thương. Bên cạnh hắn, xương trắng tràn ngập, vù vù rung động, mắt thấy đã tới thời điểm khẩn yếu. Ở bên người hắn, một phải một trái, có hai vị nhất phẩm hoàng tọa khẩn trương hộ pháp. Chỉ cần Thái Tiếu Thành có thể khôi phục, như vậy thì vòng phòng vệ lung lay sắp đổ hiện tại của Tạ Thị gia tộc có thể bị hắn nhất cử phá tan. Thậm chí mọi người trong lúc kịch chiến đều không nghĩ đến, ở nơi này còn có một nhân vật mấu chốt, có thể trong lúc giơ tay nhấc chân mà thay đổi chiến cuộc. Nhưng Sở Dương lại như thế nào có thể không nghĩ đến, hắn làm sao có thể cho phép Thái Tiếu Thành, vị bát phẩm hoàng tọa này, đi phá hỏng cục diện, có lợi mà mình vất vả xây dựng nên. Hắn chờ là giờ khắc này đã rất lâu. Chỉ có ở thời điểm cuối cùng, thời điểm không chút phân tâm nào mới là thời khắc mà Sở Ngự Tọa ra tay. Mắt thấy Thái Tiếu Thành liền sắp khôi phục lại, hai vị hoàng tọa hộ pháp đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Liền ở lúc này, một thanh âm lặng lẽ nhỏ bé vang lên, một đoạn mũi kiếm vậy mà xuyên thấu đại thụ sau lưng Thái Tiếu Thành, giống như con rắn độc chợt lóe lên rồi rút trở về. Phanh một tiếng, cả người Thái Tiếu Thành đang cấp tốc xoay tròn linh khí màu trắng, đột nhiên bay ra bốn phía như nổ tung, lập tức hắn há miệng, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bắn lên trên mặt đất, vậy mà đánh thành một cái lỗ máu thật sâu. Thái Tiếu Thành vẻ mặt thê lương tức giận quát, bọn chuột nhắt đi ra cho ta. Nói xong một chữ cuối cùng, thanh âm đã khàn khàn, trong miệng từng ngụm máu hộc ra, vậy mà tất cả đều là mảnh vụn nội tạng, tựa như lục phủ ngũ tạng của hắn đã thành một nồi cháo lòng. Thái Hoàng Tọa, hai người bên cạnh sợ hãi kêu lên, nhưng Thái Tiếu Thành đã không nghe thấy, cổ hắn buông mềm xuống, vậy mà tại một khắc này mất đi toàn bộ sức sống, thân hình chậm rãi ngã bổ về phía trước, bộp một tiếng, ngã luôn vào trong đống máu mình vừa phun ra. Ở trên ngực hắn là một vết kiếm nhỏ bé. Kiều Cước Kiếm một đòn mà chúng, kiếm khí đã mạnh mẽ đột phá tiến vào nội phủ của Thái Tiếu Thành, đem lục phủ ngũ tạng của hắn trong lúc yếu ớt nhất quậy cho nát vụn. Là ai? Hai vị hoàng tọa nhảy dựng lên như điên, nâng kiếm lao vào rừng cây, kiếm quang tung hoành, mảnh vụn cỏ cây bay tán loạn. Thế nhưng là không tìm thấy gì hết, tựa như trong cõi minh minh có một bóng u linh đâm ra một kiếm âm hiểm đến cực điểm, sau đó liền biến mất. Hai người lục soát vài vòng mà không thu hoạch được gì, mất hồn mất vía quay lại, nhìn thi thể của Thái Hoàng Tọa gục trên mặt đất, hai mắt mở lớn đến chết không nhắm mắt. Trong mắt vậy mà tất cả đều là tức giận và ngoài ý muốn. Trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy cả người vô lực, gần như muốn mềm nhũn ngã trên mặt đất. Bốn vị bát phẩm Hoàng Tọa thì đã có ba người chết, chỉ còn một vị đang bị Tại Chi Thu đè đánh. Mắt thấy tràn ngập nguy cơ đã không chống được bao lâu. Ngạo Thị gia tộc một lần này điều động ra 600 cao thủ, bây giờ vậy mà chỉ còn vẻn vẹn không tới 60 người. Tối nay, con em lứa sau của Ngạo Thị gia tộc chẳng lẽ đều chôn vùi ở chỗ này sao? Ngạo Thị gia tộc bắt đầu tấn công giống như triều dâng lần cuối, Ngạo Mộng Vân cùng Ngạo Lăng Vân gào lớn làm gương cho binh sĩ mà lao lên. Đám người Cố Độc Hành mặc dù có cửu trọng đan có thể khôi phục, nhưng lặn lội đường xa mà đến lại một mực đại chiến đến giờ đã gần như không chịu nổi. Đối mặt với thế công liều mạng lần cuối của kẻ địch, trừ Tạ Chi Thu còn đang chiếm ưu thế thì những người khác đều liên tiếp lui về sau, phòng tuyến đã tràn ngập nguy cơ, mắt thấy liền phải đánh tan. Liền vào lúc này, đột nhiên oanh một tiếng vang lên, đám sương mù màu đen mờ mịt dư động chung quanh người của Đàm Đàm đột nhiên bị nổ tung ra.